Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nửa hoàn ái nhưng không lối thoát. Tác giả Lam Bạch Sắc, xin đọc Loki tại kênh YouTube Người Đừng Chào Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook cá nhân Loki, link mình để dưới phần mô tả để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, cũng như có thể inbox để hỏi mình bất kỳ vấn đề gì, cũng như có thể tâm sự với mình bất kỳ chuyện gì. Chúng ta có thể tâm sự với nhau. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Doki. Thì hôm nay cũng là tập cuối của bộ truyện này rồi, tập 15. Bộ truyện này có 15 chương, và đến giây phút này, đến thời điểm này là mình đọc chương thứ 15, là tập cuối. Rất ngắn, bộ truyện rất ngắn nhưng mà có vẻ là cũng rất là hay. Nhưng mà thì cũng giống như tất cả các bộ truyện, theo như mình, khi mình đọc tập cuối mình sẽ đưa ra một số cái lời bình phẩm và nhận xét về bộ truyện, thường là ở cuối tập. Nhưng mà hôm nay mình đang tiện thì mình sẽ nói luôn, mình sẽ phân tích vào bộ truyện này một chút. Coi như là bình thường mình cũng vẫn làm thế mà. Thì bộ truyện này thì thực sự là văn phong và câu từ thì không chê vào đâu được. Tại vì bộ truyện này theo như mình biết thì đã được xuất bản thành sách, thành truyện, là được bán ở rất là nhiều, bán rất là nhiều, xuất bản rất là nhiều. Thì tất nhiên là khi được bán, được xuất bản nhiều và được in ấn thì cũng đã qua biên dịch và được dịch một cách chuẩn xác, cũng như được biên soạn lại rồi. Thế nên là văn phong với lại câu từ thì không thể chê vào đâu được. Thứ hai là bộ truyện này nó hơi ngắn, thì mình cũng từ trước nay mình ít khi đọc truyện ngắn, rất ít. Các bạn có thể theo dõi kênh của mình thì các bạn biết bộ truyện ngắn nhất của mình đọc trước đây hình như cũng phải 20 mấy tập, không thì phải 40 tập. Còn hai bộ dài nhất là bộ 7 năm Ngoảnh Về Vẫn Thằng Ngày Phương Bắc và bộ Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau, là hai bộ truyện dài nhất từ trước nay mình đọc, là hai bộ truyện cực dài, hơn 100 tập. Có thì theo như mình thấy thì những cái bộ truyện ngắn thì ít được bộ truyện hay, nhưng mà đây cũng là một bộ truyện hay. Nhưng mà thực sự những cái chi tiết mà mang cái tình cảm, cũng như mang cái những cái cảm xúc, những cái gọi là tình huống cảm xúc ở trong bộ truyện này thì theo như mình thấy là hơi ít, và cũng không có những cái tình huống đặc biệt mà để cho người đọc cảm thấy thực sự xúc động. Mình không biết tập cuối này, mình chưa đọc nhá, mình chưa hề đọc trước một tí nào, thì mình không biết nó sẽ có những cái chi tiết xúc động, thực sự mang đến sự xúc động cho mình. Thì mình nghĩ là nếu mà mang đến được sự xúc động cho mình cũng sẽ mang đến được sự xúc động cho các bạn. Tại vì mình diễn đọc thì mình rất là dễ mang những cái tình cảm của bộ truyện vào trong cái giọng đọc của mình, và các bạn có thể cảm nhận được. Thì giống như các bạn nào đã nghe chuyện của mình trước đây từ lâu rồi, từ những cái ngày đầu mình bắt đầu diễn đọc những bộ truyện đầu tiên, thì các bạn biết là mình cũng rất dễ bị hòa vào tâm trạng bộ truyện. Và các bạn cũng có thể nhận ra giọng đọc của mình có thể bị xúc động, cũng có thể bị thay đổi khi mình đang đọc. Rất nhiều lúc các bạn có thể nhận ra một cách dễ dàng. Thì bộ truyện này mang đến cho mình hơi ít cảm xúc, hơi ít, nhưng mà chi tiết của bộ truyện và những cái tình huống sắc là xây dựng thì cũng thực sự là hợp lý và hay. Nên bộ truyện này theo như mình đánh giá thì nên đọc, khá hay và bạn nên đọc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thôi bây giờ sẽ vào luôn tập truyện, không thì các bạn hãy bảo mình nói nhảm. Thì xin lỗi các bạn, là đáng lẽ hôm qua mình đã up luôn cho các bạn vào lúc 10 giờ 11 giờ. Nhưng mà hôm qua mình đã về muộn, gần 12 giờ mình mới về đến nhà. Thì mình có một chút việc mình phải đi ra ngoài. Thì hôm nay mình có thể up cho các bạn sáng sớm. Thì bây giờ hiện tại là 12 giờ 35 phút là mình đã thu âm cho các bạn. Thì sáng mai đến khi các bạn bắt đầu được nghe bộ truyện này là 8 giờ sáng ngày mai, thì các bạn, mình sẽ public và các bạn sẽ được nghe tập cuối của bộ truyện này. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa có thể tìm được một bộ truyện nào để diễn đọc tiếp theo ngay sau bộ truyện này. Thì mình sẽ cố gắng vào buổi sáng ngày mai. Thì tối mai mình cũng sẽ hơi bận một chút, tối ngày kia, nói chung là từ giờ đến cuối tuần là buổi tối mình sẽ luôn phải có việc do công việc, thực sự là công việc, thì mình đi suốt, mình sẽ khá là bận, nhưng ban ngày mình lại rảnh, nên là mình sẽ cố gắng tìm một bộ truyện trong vòng mấy ngày tới. Mình sẽ tìm một bộ truyện thật là hay. Nói chung là nói thật là hay thì nghe nó hơi vô lý, tại vì nó cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nào mà không nói nhảm, cuối cùng vẫn nói nhảm. Thôi chúng ta vào bộ truyện thôi nha. Tập cuối, chương 15, kết thúc. Giang Thế Quân bị bắt giữ vì tội cố ý giết người. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền. Đế quốc Lệ Bạc của Giang Thế Quân đứng bên bờ sụp đổ. Sự kiện Lệ Bạc sao chép sản phẩm không được dư luận chú ý. Tuy nhiên, vẫn có tờ báo muốn phỏng vấn Viêm Lương. Gọi điện đến công ty, người phát ngôn trả lời thay cô. Tại buổi họp báo ngày kia, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể nghi vấn của mọi người. Điều duy nhất chúng tôi có thể tiết lộ bây giờ là trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện công thức sản phẩm trước đó có vấn đề. Sản phẩm được công bố ngày kia là sản phẩm sau khi đã được hoàn thiện. Lần này Lệ Bạc xảy ra vấn đề, có khả năng gián điệp thương mại của bên đó đã ăn cắp công thức mà chúng tôi vứt bỏ. 2 ngày sau, buổi họp báo của Uniqlo gây xôn xao dư luận hơn dự đoán. Một số cơ quan truyền thông vì mối quan hệ với Lệ Bạc nên trước đây không qua lại với Uniqlo. Nhân cơ hội này, tiến hành đăng tin về buổi họp báo một cách toàn diện. Đọc tin tức có liên quan, Viêm Lương như trút bỏ tảng đá đè nặng ở trong lòng. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Viêm Lương vẫn bận rộn đến nửa đêm. Lê Tấm Thầm mệt mỏi về đến nhà, vừa mở cửa, vừa mở tivi, cô liền nhìn thấy tin tức về Giang Thế Quân. Trên màn hình tivi là hình ảnh phóng viên chuyển trực tiếp từ hiện trường. Giang Thế Quân vừa được bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát, liền bị các phóng viên vây quanh. Bên ngoài cục cảnh sát, ánh đèn flash nháy rực cả màn đêm. Giang Thế Quân không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, ông ta nhanh chóng lên xe, ra về. Viêm Lương vừa xem vừa ngẫm nghĩ. Một người không khác gì cha nuôi lại chính là hung thủ giết chết cha ruột của mình. Anh phải làm thế nào mới có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này? Ý nghĩ này vừa vụt qua, liền bị Viêm Lương xua tan. Cô em mình nhìn lên màn hình tivi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cũng vào giây phút đó, Giang Thế Quân và luật sư đang ngồi ghế sau ô tô. Trợ lý của Giang Thế Quân ngồi ghế lái phụ liên tục gọi điện thoại. Cuối cùng, anh ta vui mừng quay lại nói: Giang Tổng, điện thoại kết nối rồi ạ. Giang Thế Quân nhanh chóng ngồi thẳng người, nhận di động từ tay trợ lý. Đối phương mãi không lên tiếng. Giang Thế Quân nghiến răng: Không hổ danh là người Giang Thế Quân tôi nuôi dạy khôn lớn, làm việc kín kẽ vô cùng, đúng là hậu sinh khả úy. Sao chú có thể xác định là do tôi làm? Cuối cùng đối phương cũng phá vỡ sự trầm mặc, nhưng ngữ khí rất điềm nhiên. Giang Thế Quân thở dài, một người tự nhận trong từ điển không có hai chữ thất bại như ông ta, cũng có lúc cảm thấy bất lực. Úc Nam, chú luôn coi cháu như con trai ruột, không ngờ người phản bội chú lại là người duy nhất chú tin tưởng. Cháu không biết chú yêu mẹ cháu đến giường nào, vậy mà Nhã Nhan qua đời chưa được bao lâu, Tống Cầm Bằng đã muốn cưới người phụ nữ khác, lại còn vờ vĩnh đề nghị chú thông cảm. Thà chú tự tay kết liễu đời ông ta, không cho phép ông ta phản bội mẹ cháu, chú tin cháu nhất định sẽ hiểu chú. Nụ cười của Tưởng Úc Nam đầy vẻ khinh bỉ. Bây giờ chú vờ vĩnh để cầu xin sự tha thứ của tôi, chẳng qua vì chú lo sau khi các cổ đông hất chú ra khỏi Lệ Bạc, Lệ Bạc sẽ rơi vào tay tôi. Một câu nói trúng tim đen. Giang Thế Quân nhất thời á khẩu. Tưởng Nam lập tức cúp điện thoại. Giang Thế Quân là linh hồn của Lệ Bạc, mọi người dự đoán ông ta khó tránh khỏi kiếp tù đầy, Lệ Bạc sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Ngược lại, Uniqlo phát triển ổn định, đặc biệt bước sang tháng 12, nhãn hiệu dược phẩm mới được tung ra thị trường. Một tháng nhưng đơn đặt hàng không ngớt, lượng tiêu thụ tăng cao. Uniqlo nhờ sản phẩm mới mà nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Trong đó, các quầy mỹ phẩm thuộc hàng top 10 đều nằm ở các trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước. Trước đây, việc hợp tác giữa Viêm Lương và Minh Đình bị chế nhạo là leo cảnh cao. Hiện tại, giới truyền thông thay đổi hoàn toàn thái độ, ca ngợi sự liên kết đầy sức mạnh. Sau khi chuyến thị sát 10 mạch quầy mỹ phẩm, bán chạy nhất nằm ở các trung tâm thương mại của Minh Đình, Viêm Lương nhân tiện tới trụ sở của tập đoàn Minh Đình ở gần đó. Cô thư ký ngồi ở ngoài văn phòng của Lộ Trình, nhìn thấy Viêm Lương, liền đứng dậy chào hỏi. Lộ tổng đã bận việc à? Không bận, chị vào đi ạ. Viêm Lương gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói của Lộ Trình. Mời vào. Viêm Lương đẩy cửa mới phát hiện Lộ Trình đang họp. Cô giật mình, vội vàng khép cửa, ngồi bên bàn chờ đợi. Một lúc sau cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Lộ Trình đích thân ra đón Viêm Lương vào phòng. Thư ký không nói anh đang họp, em không làm phiền anh đi chứ? Lại dặn cô ta nói như vậy, dù anh đang bận việc gì, cô ta cũng phải nói là không bận, bằng không chẳng biết bao giờ em mới đến tìm anh nữa. Lộ công tử hạ thấp thân phận như vậy, Viêm Lương bất giác cắn môi. Lộ Trình lại trêu cô. Đúng rồi, em tính anh vì công việc hay việc tư? Cá nhân anh nghiêng về việc về sau hơn. Thật ra trước khi đến đây, Viêm Lương đã quyết định, nhưng bây giờ hơi do dự. Lộ Trình vừa đợi câu trả lời của cô, vừa đấm điện thoại nội bộ, bảo người mang nước vào. Đúng lúc này, Viêm Lương đột nhiên lên tiếng. Giúp em đặt vé đi Zurich. Ông nghe trong tay Lộ Trình rơi xuống bàn, anh đờ người ra vài giây, rồi từ từ quay người, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Lộ Trình nín thở, cố gắng kìm nén niềm vui đang trào dâng, nói. Được. Viêm Lương dường như thở phào nhẹ nhõm sau khi nói ra quyết định này. Cô đứng dậy. Anh làm việc đi, em về trước. Vé máy bay đi Zurich được đặt vào ngày 20. Lúc này cả thành phố chìm trong giá rét. Buổi tối hôm trước xuất phát, Lộ Trinh gọi điện thoại dặn dò. Em nhớ chuẩn bị hành lý đầy đủ, ngày mai sẽ tới đón em. Lúc này Viêm Lương đang lái xe trong đêm tối. Không cần đâu, em có chút việc cần xử lý, sau khi công việc xong em sẽ tự lái xe ra sân bay. Em đúng là người bận rộn. Lộ Trinh trêu cô. Có khi chơi ở Zurich một nửa thời gian, em lại vội quay về công việc cũng nên. Anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện đó. Buổi tối nay đủ để Viêm Lương từ biệt quá khứ. Xe của cô dừng lại bệnh viện Tử Tấn Phu điều trị mấy năm trước. Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên không trung hình như có đèn tín hiệu nhỏ như con kiến nhấp nháy ở phía xa xa. Đó có phải là chuyến bay đi New York? Cô gặp Tưởng Ngũ Nam lần đầu tiên trên chuyến bay đó. Cũng chính là ở bệnh viện này, lần đầu tiên cô bị người đàn ông xa lạ giáo huấn. Tiếp theo cô nên đi đâu? Xe ô tô của Viêm Lương đứng lại dưới tòa cao ốc Tử Thị. Đây là đích đến thứ hai của cô. Tòa nhà Tử Thị đã bị Lệ Bạc bán từ lâu, bây giờ chỉ còn là một tòa nhà văn phòng hỗn hợp. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người không còn như xưa. Phòng hội nghị ở tầng 43 bây giờ đã đổi thành văn phòng tổng hợp. Có người đang làm ca đêm. Viêm Lương không tìm thấy ô cửa sổ của phòng hội nghị năm nào. Ở nơi đó, Tử Tấn Phu từng hất cốc nước nóng khiến cô mất hết thể diện. Nhưng có một người đã cởi áo vest khoác lên vai cô, giúp cô che giấu sự thảm hại. Viêm Lương cứ thế đi đến khi trời tờ mờ sáng. Ngay bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra cô có nhiều nơi để đi như vậy. Cuối cùng cô dừng lại ở cửa hàng đồ trang sức. Đây là cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng về nhẫn cưới. Lúc này cửa hàng vẫn còn chưa mở cửa. Viêm Lương xuống xe. Xung quanh sương mù dày đặc, vô cùng giá lạnh. Cô kéo vạt áo khoác, dõi mắt vào bên trong cửa hàng qua lớp kính. Thật ra Viêm Lương không nhớ rõ người đàn ông đó đứng bên tủ quần áo đưa chiếc nhẫn cưới đến trước mặt cô nói: đính hôn đi. Gần buổi trưa, ô tô của Viêm Lương mới trên đường cao tốc ra sân bay, để lại tất cả quá khứ ở phía sau. Chương trình phát thanh cho xe ô tô đưa tin: cảnh sát đã đi sâu điều tra vụ án của Giang Thế Quân, ông vua của ngành mỹ phẩm một thời, chắc chắn không thoát khỏi kiếp tù đầy. Các cổ đông của tập đoàn Lệ Bạc nhất trí đưa ra quyết định Giang Thế Quân chính thức bị cảnh cáo cách chức. Tiết lộ một nhân viên của Lệ Bạc, giám đốc điều hành Tưởng Vũ Nam, người có mối quan hệ thân thiết với Giang Thế Quân, đã đệ đơn xin từ chức lên hội đồng quản trị từ mấy ngày trước. Rốt cuộc đây là hành động thỏa hiệp của Tưởng Vũ Nam sau khi bị hội đồng quản trị gây sức ép, hay bản thân Tưởng Vũ Nam không hy vọng vào tương lai của Lệ Bạc? Xin hãy theo dõi chương trình phát sóng vào lúc 9 giờ tối nay để biết thêm chi tiết. Cuối cùng tất cả cũng thực sự kết thúc. Viêm Lương tắt radio. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Lộ Trình hỏi: Em đến đâu rồi? Có lẽ hơn 10 phút nữa em sẽ đến. Anh đến rồi à? Mọi người đang đợi em. Tâm trạng của Lộ Trình rất tốt. Khi nào đến nơi thì gọi điện cho anh sẽ ra ngoài đón em. Viêm Đường cút điện thoại, tăng tốc. Khi biển báo hiệu ra sân bay xuất hiện ở phía xa xa, di động của cô lại đổ chuông. Lần này là một dãy số điện thoại lạ. Viêm Đường bấm nút nghe. Alo. Viêm tiểu thư. Đối phương cất giọng lãnh đạm. Viêm Đường nhanh chóng nhận ra giọng nói này, bất giác ngẩn người. Thư ký Lý. Cô đang ở đâu? Tổng giám đốc có một văn bản muốn giao cho cô. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và tổng giám đốc của các anh không còn bất kỳ quan hệ gì. Viêm Đường sốt ruột định cúp điện thoại, nhưng một giây trước khi cô bấm nút tắt, thư ký Lý lên tiếng. Là đơn xin ly hôn, tổng giám đốc đã ký tên rồi. Viêm Đường phanh gấp, cùng với tiếng phanh xe chói tai là giọng nói mỉa mai của thư ký Lý. Bây giờ cô biết nội dung văn bản, chắc chắn là muốn nhận ngay lập tức. Viêm Đường nhắm mắt khởi động lại xe, giọng nói của cô cũng lạnh như không khí ở bên ngoài. Tôi đợi anh ở sân bay, nhưng anh chỉ có 40 phút. Nếu không đến kịp, anh hãy gửi đơn ly hôn cho luật sư của tôi. Thật ra Viêm Đường biết, từ nội thành ra tới sân bay, 40 phút là không đủ. Đến sân bay, cô gửi ô tô, vừa xách hành lý đi vào đại sảnh, vừa gọi điện cho Lộ Trình. Em đến rồi à? Em đang ở cửa nào, anh sẽ ra đón. Không cần đâu, anh đang ở phòng VIP số 2 phải không? Em lên thẳng đó là được. Vì là máy bay tư nhân, nên Viêm Lương đi qua lối kiểm tra đặc biệt. Nhân viên sân bay dẫn cô tới phòng VIP số 2. Phía đối diện là bức cửa kính, có thể thấy rõ đại sảnh sân bay và đường băng ở bên ngoài. Từ phía xa, Viêm Lương đã nhìn thấy Lộ Trình. Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng. Cô tiến lại gần, nghe thấy người phụ nữ trách mắng Lộ Trình. Con trai của anh họ cháu đã biết làm việc nhà, em họ cháu đã tái giá, con cháu thì sao? Bao giờ mới giải quyết được đại sự cả đời đây? Linh cảm có người tiến lại gần. Lộ Trình ngoảnh đầu, lập tức mỉm cười với cô ruột của anh. Thầy xem ý của cô ấy thế nào đã. Bà cô rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Lộ Trình, nên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, để nhìn thấy một cô gái trẻ cao ráo kéo vali đi tới. Viêm Đường tiến lại gần, chạm phải ánh mắt bức thiết của Lộ Trình. Viêm Lương, cô đã nghe nói về cháu từ lâu. Lộ Trình cười cười. Cô đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế có được không? Viêm Lương đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lộ Trình sợ cô ngại ngùng nên kéo cô vào một góc. Viêm Lương hơi khó xử. Em không biết lại đông người như vậy, cả nhà anh đi du lịch, chỉ có em là người ngoài. Lộ Trình hất cằm về quyển hộ chiếu trong tay cô. Bây giờ em hối hận cũng muộn rồi. Viêm Lương hết nói nổi. Một bên là phòng đợi tụ tập khá đông người, già có, trẻ có, rất náo nhiệt, nhưng không thấy bóng dáng của Lộ Minh Đình. Viêm Đường bất giác hỏi. Bố anh đâu rồi? Bố anh đang ở New York, ông ấy mà không đích thân đi mời mẹ anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Zurich. Lộ Trình giới thiệu qua người nhà của anh, sau đó nói. Đợt tới ở Paris có triển lãm giày cao gót, nếu có thời gian cho phép, chúng ta sẽ đi Paris một chuyến trước khi về nước. Viêm Đường chỉ mỉm cười. Biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, Lộ Trình đứng dậy hỏi cô. Em muốn uống chút gì không? Cà phê. Lộ Trình ở quầy bar đợi cà phê. Viêm Lương buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, thư ký Lý xuất hiện ở bên ngoài. Viêm Lương sững sờ ngẫm nghĩ một hai giây. Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thư ký Lý và Viêm Lương cùng tới khu vực hút thuốc yên tĩnh. Xanh biết tôi ở phòng chờ nào? Xanh lại có thể vào đây. Thư ký Lý không những tới sân bay trong khoảng 40 phút mà còn có thể qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng phòng chờ. Viêm Lương không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thư ký Lý không trả lời câu hỏi của cô mà đưa cho cô một túi tài liệu. Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lý đưa cho Viêm Lương cả tập tài liệu dày. Ngoài đơn xin ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy? Thư ký Lý cất giọng lạnh lùng. Viêm tiểu thư tự mở ra xem đi. Vậy anh có thể đi rồi. Thư ký Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Viêm Lương liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến giờ lên máy bay, cô không thể lãng phí thời giờ ở đây. Vừa đi, Viêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Tưởng Húc Nam hay không. Đơn xin ly hôn quả thật đã có được ký tên, nả nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc, nhưng bên dưới hình như không để ngày tháng. Viêm Lương đang định xem kỹ thì điện thoại trong túi sách cô bỗng đổ chuông. Cô rút điện thoại, là Lộ Trinh gọi đến. Đúng lúc Viêm Lương đang chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn thấy tờ giấy làm rải rác, Viêm Lương phiền muộn đến mức muốn thở dài. Thư ký Lý vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang theo dõi cô. Cô chỉ có thể cúi xuống nhặt. Vừa cúi xuống, Viêm Lương lập tức cứng đờ người bởi cô nhìn thấy chữ ký của Lương Tụy Cường trên một tập văn bản. Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên, có tiếng bước chân tiến lại gần. Thư ký Lý đi đến, ngồi xuống giúp cô nhặt giấy tờ. Nhặt tập đầu tiên, anh ta nói, cô tưởng cô có thể dễ dàng mua thuộc Chu Thành Trí. Nhặt tập thứ hai, anh ta lại nói, cô nghĩ cuộn băng ghi âm và thám tử đưa cho cô ở đâu mà ra. Đến tập thứ ba, anh ta nói, cô nghĩ là ai nộp chứng cứ phạm tội của Từ Tử Thanh cho cảnh sát. Đến tập thứ tư, cũng là văn bản trong tay Viêm Lương, ai đã giúp cô móc nối với Lương Tụy Cường. Viêm Lương từ từ ngẩng đầu nhìn thư ký Lý, ánh mắt vô cùng mơ hồ. Bên tai cô là câu nói cuối cùng đánh đổ tất cả. Lúc cô bị kẹt trong chiếc xe ngập nước, là ai đã cứu cô ra ngoài? Không thể nào. Người phụ nữ này trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Thư ký Lý tỏ ra kinh ngạc. Giấy trắng mực đen rõ rành rành, chỉ vì cô hận tổng giám đốc nên cảm thấy những thứ này là giả sao? Viêm Lương lập tức đứng dậy, giật tập văn bản từ tay thư ký Lý, mở ra xem từng trang một. Cô từng dùng tất cả hạnh phúc của mình để tin tưởng một người, nhưng đổi lại, cô bị đối phương đẩy xuống vực thẳm. Ngày hôm qua cô vẫn còn thương tích đầy mình, bản năng không cho phép cô dễ dàng tin lần thứ hai. Nhưng đống giấy tờ trong tay cô, cô sớm biết vợ của Lương Thị Cường từng là cấp dưới của tổng giám đốc. Trước đây tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô không điều tra theo manh mối đó. Sau này tôi mới nghĩ ra, cô đã quen một người nên không muốn thay đổi gì cả, vì thay đổi đồng nghĩa với việc lại một lần nữa chọc vào nỗi đau. Nhưng sao cô không nghĩ tổng giám đốc còn đau đớn hơn cả cô? Lời nói của thư ký Lý như lưỡi dao sắc nhọn cứ vào Mạc Nhĩ. Nhưng Viêm Lương nhắm mắt làm ngơ, chỉ cúi đầu tập trung xem văn bản. Cho đến khi lật tới trang cuối cùng, Viêm Lương như bị rút hết sức lực. Cô buông thõng tập văn bản một lần nữa, rơi tung tóe dưới đất. Tôi biết khoảng thời gian tổng giám đốc nằm viện ở bệnh viện thành phố, tối nào cô cũng đến đó. Gần như ngày nào tôi cũng đoán xem rốt cuộc bao giờ cô mới đẩy cửa phòng anh ấy. Nhưng đến tận khi anh ấy chuyển viện, cô vẫn không làm chuyện đó. Viêm Lương đang cúi đầu nhìn đống giấy tờ dưới đất. Nghe thư ký Lý nói như vậy, cô lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mấy cô y tá thường xuyên gặp cô, nên đương nhiên tôi có nghe phong thanh tin tức. Tôi nghĩ cô vẫn quan tâm đến tổng giám đốc, vì trong cuộn băng ghi âm mà thám tử đưa cho cô, rõ ràng có cả anh ấy, nhưng cô vẫn sai người cắt bỏ đoạn nói chuyện của anh ấy. Cô làm vậy chẳng phải vì muốn bảo vệ danh dự của anh ấy sao? Trái tim Viêm Lương co rút mạnh, cô lại cúi thấp đầu, khiến người khác không nhìn thấy nơi đáy mắt cô che giấu điều gì. Giọng nói phẫn nộ của thư ký Lý trở nên bất lực. Đáng tiếc tôi đã nhìn nhầm cô, nhưng tôi vẫn phải khen cô một câu. Cô thật tàn nhẫn với anh ấy, cũng thật tàn nhẫn với bản thân cô. Tôi đã hứa với tổng giám đốc sẽ không nói sự thật cho cô biết. Có điều, lần này anh ấy không thể tranh mắng tôi, bởi vì anh ấy tám phần chết trên bàn mổ. Tôi nói vậy, cô hài lòng rồi chứ? Nhiều thông tin cùng một lúc dội vào đầu, khiến Viêm Lương không cách nào chấp nhận sự thật. Cô dường như bị rút hết sức lực, đờ đẫn ngồi sụt xuống. Thư ký Lý lặng lẽ ném cho cô tấm danh thiếp. Cô ấy đến kiểm tra thành quả thắng lợi vào ngày chôn cất anh ấy. Đó là tấm danh thiếp của một bệnh viện tư. Viêm Lương nhặt tờ danh thiếp, ngón tay run rẩy. Hóa ra cô đều sợ hãi, không phải là phủ định tất cả mọi nỗi hận trước kia, mà cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trong một tháng trước. Bên ngoài hành lang thang máy ở hội trường buổi họp báo, nụ hôn của anh hoàn toàn không tấy thi hy vọng đó, và câu tạm biệt của anh. Cuối cùng Viêm Lương cũng hiểu, thì ra anh thật sự chào từ biệt cô. Đó là lời vĩnh biệt. Thư ký Lý để mặc cho một mình Viêm Lương, quay người đi ra ngoài. Nhưng anh ta đi rất chậm, dường như đang đợi chờ điều gì đó. Cuối cùng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở phía sau. Mìm đường nhanh chóng lướt qua thư ký Lý, biến mất trong nháy mắt. Sự nôn nóng của cô thể hiện qua bước chân chạy như bay. Thư ký Lý dừng lại, dõi theo Viêm Lương cho đến khi cô hoàn toàn biến mất. Trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, thư ký Lý dường như vừa trải qua một trận chiến. Anh ta tựa vào tường, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta rút điện thoại từ túi áo, kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến. Chỉ là câu nói ngắn ngủi, nhưng chứa đựng niềm vui vô bờ bến. Ca mổ rất thành công. Trong phòng chờ của sân bay, sắp đến giờ lên máy bay, nhưng điện thoại gọi mãi không được. Lộ Trình vừa khỏi điện thoại, vừa sốt ruột đi đi lại lại. Bà cô thấy anh như con kiến bò trên chảo lửa thì cũng sốt ruột thay anh. Vẫn chưa gọi được sao? Lộ Trình lắc đầu. Đúng lúc này, điện thoại kết nối, anh thở phào nhẹ nhõm. Em đi đâu vậy? Sắp đến... Lộ Trình... Giọng nói của Viêm Lương như dường lạc vào trong cơn gió xào xạc, nhưng lại rất kiên định, có một sự kiên định chưa từng thấy. Em xin lỗi, cô nói. Và giây phút đó, ánh mắt Lộ Trình bỗng trở nên đờ đẫn. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ bát ngát, mênh mông, tưởng trên máy bay cất cánh và hạ cánh. Một chiếc máy bay nào đó đang gầm rú bên tai anh theo giọng nói của cô. Chiếc máy bay lao vút trên bầu trời, ánh nắng mùa đông chiếu rọi khắp không gian, chiếu xuống chiếc xe đang lao nhanh trên đường, ngày càng xa sân bay. Sang mặt của người phụ nữ đang lái xe không chút biểu cảm, nhưng giọng nói của cô không bình tĩnh như vẻ mặt. Em phải quay về bên anh ấy. Nghĩ đến mấy từ đang chuẩn bị thốt ra miệng, trong lòng Viêm Lương nhói đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói. Rồi ngay sống ngay trên. Hết tập cuối. Ngoại truyện 1. Vì anh là Tưởng Nam. Một ngày cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim được trang trí hoàn toàn mới của hai người, xem một bộ phim điện ảnh của châu Âu. Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng ngọt ngào. Vào chanh quả táo. Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng. Vợ không chịu gọt táo, vậy thì bao chanh quả nho chắc là được chứ. Tưởng phu nhân lại đưa tay sờ soạng, phát hiện không có nho liền khoanh tay trước ngực, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giả vờ xem phim. Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não. Xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Bộ phim đang chiếu là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển để tắt bộ phim vô cùng tẻ nhạt này. Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, xoay mặt cô. Tưởng Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay ở bên gương mặt cô. Anh còn là bệnh nhân, em vẫn là bệnh nhân như vậy sao? Viêm Lương lắc đầu, thấy không thoát khỏi bàn tay anh, nhưng cô cũng không thể đầy bụng. Thứ nhất, anh xuất viện nửa năm rồi. Thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình sức khỏe của anh. Của tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Tưởng tiên sinh, anh tự xưng là bệnh nhân, không cảm thấy ngượng sao? Tưởng Nam nhíu mày để che giấu sự chột dạ. Trên màn ảnh, giọng nói xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhở Viêm Lương bộ phim chuẩn bị đến giai đoạn hấp dẫn. Viêm Lương liền đẩy tay Tưởng Vũ Nam, quay người xem phim. Đừng làm phiền em, đến cao trào rồi kìa. Nhưng gương mặt của nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Viêm Lương. Ở giây tiếp theo, gương mặt cô bị anh xoay lại. Lần này anh giữ thật chặt, không cho cô dễ dàng thoát khỏi. Khó khăn lắm mới bỏ công việc để ở nhà, không phải để xem phim nước trắng. Vừa nói, ánh mắt Tưởng Nam thuận theo cổ áo Viêm Lương như muốn bóc trần cô. Hành động như có tính ám chỉ rõ rệt đó được đổi lại bằng động tác kéo cổ của Viêm Lương. Hay nhỉ, anh là tổng giám đốc, do em mời về, em là bà chủ còn chưa kêu mệt. Anh làm công cho em, có tư cách gì mà kêu mệt chứ? Bộ dáng vênh mặt của Viêm Lương khiến Tưởng Húc Nam không kìm được, giơ tay véo mũi cô. Em mới hay thật đấy, em giao Uniqui cho người khác quản lý, còn mình thì chạy đi mở công ty giày. Theo kiểu kinh doanh của em, một năm chẳng bán nổi mấy đôi giày. Nếu không nể mặt em là vợ của anh, anh còn chịu hạ thấp thân phận đi bán giày cho em sao? Ngoài ra, em không những tuyển thêm nhân viên cho anh, còn điều cả thư ký Lý sang giúp Uniqui làm việc thay em. Vì vậy anh mới càng bận tối mắt tối mũi. Tưởng phu nhân nhún vai. Mở công ty giày là chỉ để thỏa mãn sở thích thiết kế giày của em mà thôi. Em cũng chẳng trông mong kiếm được tiền. Hơn nữa, nếu không nhờ thư ký Lý, có lẽ bây giờ chúng ta mỗi người một ngả, đến chết cũng không gặp nhau. Anh ta đã giúp anh một việc lớn như vậy, anh cũng định bức anh ta làm thư ký cho anh. Em thăng chức tăng lương cho anh ta, đồng nghĩa với việc thay anh trả món nợ ân tình đấy. Trong lúc nói chuyện, Viêm Lương nhất thời quên không giữ cổ áo. Tưởng tiên sinh đã không chỉ thỏa mãn ánh mắt, từ từ tháo tay vào cổ áo của cô. Ngay sau đó bàn tay anh bị đánh bốp một cái. Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động vào người em. Tưởng phu nhân không cho chồng có cơ hội thương lượng. Mặc dù Viêm Lương nói rất mơ hồ, nhưng Tưởng Ngũ Nam lập tức hiểu ý. Anh bất lực ôm trán. Anh không muốn có con, bệnh lo căn bệnh này sẽ di truyền, nhưng đây không thể trở thành lý do để em ngăn cản nhu cầu sinh lý bình thường của anh. Đợi con của chúng ta bằng tuổi anh, y học đã rất phát triển rồi. Viêm Lương không chịu nổi mấy câu nói nhảm tai của chồng, cô dí ngón tay vào mũi anh. Đúng là cô lỗ sĩ. Tưởng Nam tóm lấy ngón tay của cô, bàn tay còn đỡ cô ngồi dậy, đặt một nụ hôn thật kêu lên môi cô. Em muốn có con đến thế sao? Phim ảnh hoàn toàn bị lãng quên. Viêm Lương thở dài, giữ tay ôm cổ anh. Anh và em từ nhỏ đều không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lẽ nào anh không muốn có một gia đình thực sự, có cả bố mẹ và con cái? Anh thử nghĩ xem, chúng ta có thể đi học phụ huynh cho con, có thể cùng con tham gia hoạt động gia đình ở trường. Nếu là con gái, chúng ta sẽ mua cả phòng thay váy cho con. Nếu là con trai, chúng ta sẽ dẫn con đi khắp nơi du lịch khám phá. Cứ như vậy, chúng ta sẽ nuôi con khôn lớn, đến khi con có gia đình riêng, còn chúng ta từ từ già đi. Một viễn cảnh đẹp đẽ biết bao. Vẻ mặt Tưởng Húc Nam vụt qua một tia bi thương. Anh nhíu mày, dường như đang cố gắng tưởng tượng. Cuối cùng anh mỉm cười lắc đầu. Vì quá hạnh phúc nên anh mới không dám nghĩ tới. Viêm Lương cười nhạo chồng. Anh trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào thế? Tưởng Nam cầm quả táo gõ vào đầu cô. Bây giờ anh có em đã là hạnh phúc lớn nhất mà anh từng mơ ước. Đây không phải là nhát gan, mà là biết thỏa mãn. Vào thời khắc này, Viêm Lương rất thương chồng. Sự thận trọng và dè dặt của anh khiến cô vô cùng xót xa. Nhưng thương là một lẽ, giữ nguyên tắc lại là chuyện khác. Em mặc kệ, anh không muốn vợ con, thì đừng chạm vào em. Nghe cô nói vậy, Tưởng Nam lập tức thoát khỏi trạng thái u ám, trở về thực tại. Ngắm bộ dáng nghiêm túc và đáng yêu của vợ, tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ. Chạm vào thì sao nào? Em sẽ... Lời đe dọa chưa kịp thốt ra miệng, Tưởng phu nhân đã rơi vào nụ hôn tuyên bố chủ quyền nồng nàn của Tưởng tiên sinh. Nhưng tốc độ cởi quần áo của cô không nhanh bằng tốc độ cô mặc lại quần áo. Khi Tưởng tiên sinh đè vợ xuống nền nhà, cô đã khoác áo lên người. Tưởng Nam thất bại hoàn toàn, úp mặt vào cổ cô, kêu lên một tiếng rất đỗi dịu dàng. Bà xã! Viêm Lương thở hổn hển. Vừa rồi đúng là một trận ác chiến. Cô suýt nữa bị anh lột sạch quần áo. May mà mặc dù bị chồng hôn đến mức đầu óc choáng váng, cô vẫn nhớ giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, cô ở dưới, anh ở trên, nhưng rõ ràng trong cuộc đọ sức vừa rồi, Tưởng phu nhân đã chiếm thế thượng phong. Sau khi lấy lại hơi thở bình tĩnh, Viêm Lương đắc ý nói: "Đừng làm lũng với em, anh có coi em là tổ tông cũng vô dụng. Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động chạm vào người em." Sau khi Tưởng phu nhân lặp lại câu nói này hơn 365 lần, một con sư tử đã bắt đầu hình thành trong bụng Tưởng phu nhân. Biết tin lợn vang thai, Tưởng tiên sinh không biết nên vui mừng hay nên lo lắng. "Em đúng là người phụ nữ cố chấp đến đáng sợ." Viêm Lương coi đây là một lời khen ngợi. "Năm đó, nếu em không yêu anh tin với cá tính của em, chắc chắn anh sẽ chết thương thảm ở trong tay em. Hơn nữa, còn chết rất thảm." Viêm Lương trừng mắt. "Anh đừng hở ra là nhắc đến từ chết, không tốt cho thai nhi." Mặc dù tỏ ra hung dữ với chồng, nhưng khi cúi đầu vuốt ve cái bụng nhỏ, sắc mặt Viêm Lương lập tức trở nên dịu dàng. "Con yêu, con đừng nghe lời bố con nói bậy bạ đấy." Nhìn thấy bộ dáng của vợ, Tưởng Nam bỗng tỏ ra nghiêm túc. "Mới 2 tháng tuổi, dạy dỗ thai nhi là hơi sớm." Dù nói vậy, nhành vẫn đặt tay lên bụng vợ, nơi đó vẫn phẳng lì, không hề có cảm giác của một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành. những việc xấu của Tưởng tiên sinh trở thành một phần trong nội dung giáo dục trẻ thơ sinh. Tưởng tiên sinh ra sức kháng nghị, nhưng đáng tiếc không có hiệu quả. Ví dụ như Tưởng phu nhân nhắc đi nhắc lại câu: "Con trai, nếu không phải mẹ đấu tranh suốt một năm trời thì đến bây giờ bố con cũng không có ý định sinh con." Trước mặt chồng không biết bao nhiêu lần, buổi chiều Tưởng Vũ Nam đi làm về, vừa tới cửa phòng trẻ sơ sinh nên nhìn thấy Viêm Lương đang kể chuyện cho con trai nghe. Đứng bên ngoài cửa phòng nghe một lúc, anh rón rén đi vào. Tưởng phu nhân không hề nhận ra sự xuất hiện của chồng, đến khi anh bế lên, cô mới giật mình kêu một tiếng: "Bỏ em xuống." Viêm Lương ghé sát tay Tưởng Vũ Nam, tuy nghiến răng nghiến lời nhưng cô cố ý hạ thấp giọng. May mà là con trai đã ngủ say, nếu bị tiếng kêu của cô đánh thức, chắc chắn cô cậu sẽ khóc thét, khiến cô lại phải bận trước bận sau dỗ dành. "Em lại truyền bá tư tưởng chống đối bố nó cho sư từ nhỏ phải không?" Tưởng Nam khẽ cười, cắn mũi vợ. Thật ra anh biết hơn ai hết, người phụ nữ này chỉ nói xấu anh trước mặt con trai. Có lẽ cô cảm thấy làm vậy rất thú vị, nhưng anh luôn thích thú khi bất ngờ dọa cô như bây giờ. "Anh cũng biết con trai chính là một chú sư từ nhỏ, khóc thì thôi rồi, người giúp việc chẳng thèm dỗ nổi. Lần trước Di Lương từ New Zealand trở về thăm cu cậu khóc ở Mỹ đến mức gì đau cả tim. Tưởng tiên sinh, anh cẩn thận một chút, đừng đánh thức con dậy." Tưởng Nam rất thích thú khi thấy bộ dáng chịu thua của vợ. Anh đặt cô xuống đất, đi đến bên giường trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của con trai. Tuy đang ngủ say, nhưng cu cậu lập tức khua khua bàn tay nhỏ. Tưởng Nam mỉm cười, quả nhiên là một chú sư tử nhỏ có sức tấn công mạnh mẽ. Viêm Lương cũng ghé lại gần, giơ ngón tay nghịch bàn tay con trai. Nhưng ngay sau đó, cô bị bố đứa trẻ túm lấy ngón tay, rồi bị anh bế lên trong nháy mắt. Lần này Viêm Lương không phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ chồng. Tưởng Nam bế cô ra ngoài, giơ chân đá cánh cửa phòng trẻ sơ sinh. Người giúp việc ở tầng dưới, Tưởng Nam bế Viêm Lương lên phòng chính ở trên tầng 3. Khi trở về thế giới riêng của hai người, anh lập tức vùi mặt vào cổ vợ hít hà. "Em đổi dầu tắm đấy à?" Là mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. "Vừa đổi nhãn hiệu dầu tắm cho con trai, để em dùng thử trước." "Anh cũng muốn thử." "Chai dầu màu vàng trong phòng tắm ấy." Viêm Lương vừa nói vừa dãy rùa. Tưởng Nam cúi xuống, hôn lên má cô và môi cô. "Chúng ta cùng tắm." Tưởng Nam bế Viêm Lương đi về phía phòng tắm. "Tưởng tiên sinh, ông chủ Tưởng, em thật sự rất mệt." Có lẽ cô thật sự mệt mỏi, nếu không cô sẽ không dụi trán vào người anh và cất giọng nũng nịu như vậy. Tưởng Nam đặt Viêm Lương lên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi anh quay lại, Viêm Lương đã chìm vào giấc ngủ. Tưởng Nam ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve hàng lông mày của cô. Tính cách cô cũng nóng nảy giống con trai, lúc ngủ thường cho mày. Tưởng Nam mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi vợ, bàn tay vuốt ve đùi cô. Làn da của vợ anh vừa trắng vừa mịn màng, ngoài vết sẹo mổ đẻ ở bụng, thân hình cô vẫn thon thả như ngày nào. Nhưng vết sẹo đó cũng chính là một tấm huân chương. Người phụ nữ này vì anh mà vô cùng dũng cảm. Ban đầu anh tiếp cận cô với mục đích riêng và đầy rẫy những lời nói dối, vậy mà bây giờ anh vẫn được hưởng vô vàn hạnh phúc. Tưởng Nam từ bỏ ý định đánh thức Viêm Lương, anh kéo chăn giúp cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tưởng Nam lại sang phòng trẻ sơ sinh. Không ngờ con trai anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, cu cậu không khóc nhè, chỉ mở đôi mắt to đen lái nhìn anh. Mắt và lông mày của con trai rất giống anh, mũi và miệng giống Viêm Lương. Tóm lại, kế thừa nét đẹp của cả bố mẹ. Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Nam đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Những lúc Viêm Lương ở bên con trai, cu cậu thường gào khóc nửa ngày. Nhưng khi nhìn thấy anh, cu cậu lại rất ngoan ngoãn. Chẳng lẽ con trai mới bé tí đã biết Viêm Lương kiểu gì cũng sẽ dỗ dành cu cậu? Còn ông bố cả cuộc đời này, ngoài dỗ vợ ra, sẽ không dỗ dành người thứ hai. Chính vì điều đó mà con trai mới phân biệt đối xử như vậy. Tưởng Nam phì cười bởi ý nghĩ giờ ơi đất hỡi của mình. Đúng lúc này, bà giúp việc gõ cửa đi vào. "Ông chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ." "Vợ tôi ăn chưa?" "Bà chủ bận dỗ sư tử nhỏ nên đi ngủ nên chưa kịp ăn ạ." "Lát nữa cô ấy dậy, tôi và cô ấy sẽ cùng ăn." Bà giúp việc biết Tưởng Nam thương vợ, nhưng đợi đến khi vợ anh tỉnh dậy, có lẽ thức ăn đã nguội rồi. "Ông chủ, hay là ông cứ ăn trước đi?" "Không cần, tôi có một số văn bản cần phải xử lý." Nói xong Tưởng Nam cúi đầu nhắn nhủ con trai. Sư tử nhỏ của bố ngoan, đừng đánh thức mẹ nhé. Con trai chớp chớp mắt, Tưởng Nam coi như cu cậu đã nhận lời. Viêm Lương ngủ đến hơn 12 giờ đêm mới tỉnh giấc. Ngoài hành lang tối lờ mờ, thư phòng bật đèn sáng. Viêm Lương đẩy cửa, quả nhìn thấy Tưởng Nam đang chăm chú đọc tài liệu. Anh xem gì vậy? Tưởng Nam ngẩng đầu, phát hiện cô đứng bên cửa. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Viêm Lương đến bên cạnh bàn, ngồi xuống thành ghế. Tưởng Nam liền ôm em cô ấy, để cô trượt từ thành ghế xuống đùi mình. Viêm Lương lật dở văn bản ở trên bàn. Một lúc sau, cô kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Tưởng Nam, dường như không quen biết anh. Đâu đến nỗi khiến em phải ngạc nhiên như vậy? Tưởng Nam nhíu mày. Uniqi kinh doanh tốt là chuyện hoàn toàn nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng doanh số của công ty dày cao đến mức này, cô cũng vô cùng bất ngờ. Chẳng phải anh nói lượng tiêu thụ rất kém sao? Tưởng Nam bày ra bộ dáng kinh ngạc. Hóa ra Tưởng phu nhân không hề nghi ngờ lời nói của tôi. Viêm Lương nhăn mũi, tiếp tục xem đống báo cáo. Tưởng Nam lên tiếng. Thế nào, mời anh làm giám đốc, hàng đẹp giá rẻ quá phải không? Viêm Lương nhìn vị giám đốc có mức lương bằng không ở bên cạnh, thầm tính toán. Đâu chỉ là đơn giản hàng đẹp giá rẻ, mà là không vốn vạn lời. Từ trên đến nay, Viêm Lương đều cho rằng công ty chỉ có một nhà thiết kế là cô, còn Tưởng Nam giúp cô quản lý một xưởng giày nhỏ mang tên Elin. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy. Trong một năm ở nhà làm bà nội trợ, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì? Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt Viêm Lương. Anh làm cách nào vậy? Xem ra em đã hoàn toàn tỉnh táo. Tưởng Nam nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Viêm Lương nhặt mũi, tiếp tục cúi xuống xem báo cáo. Tưởng Nam lên tiếng. Chỉ bằng chúng ta tiến hành giao dịch đi. Gì cơ? Tưởng Nam đứng dậy, bế cô lên. Anh móc ngón tay, tháo đai tắt lưng áo trong ngủ của Tưởng phu nhân. Em khiến anh thỏa mãn, anh sẽ treo em đáp án. Viêm Lương nhìn đai tắt lưng rơi xuống đất, tuy miệng nói em có thể từ chối không, nhưng hai tay tự động vòng ra sau gáy Tưởng Nam, ngẩng lên đón ánh mắt của anh, vẻ mặt đầy mờ ám. Nhận được tín hiệu của vợ, Tưởng Nam lập tức cởi bỏ áo ngủ của cô. Câu trả lời đương nhiên là không được. Đồng hồ trong thư phòng lặng lẽ chuyển động đến 2 giờ sáng. Tưởng Nam thỏa mãn, bế cơ thể mềm nhũn của vợ từ trên bàn xuống đất. Anh vừa nhặt áo choàng ngủ khoác vào người cô, vừa ghé sát tai cô thầm thì. Đáp án rất đơn giản, vì anh là Tưởng Hữu Nam. Ngoại truyện 2. Buổi sáng đó, hoa nở rất đẹp. Sáng thứ hai, người của bộ phận nguồn nhân lực Minh Đình dẫn một nhóm thực tập sinh đi tham quan trụ sở chính. Bên ngoài trời nắng chói chang khiến cả tòa cao ốc rực sáng. Trước mắt là tập đoàn Minh Đình, doanh nghiệp có giá trị tài sản trên 100 tỷ. Ánh mắt của những sinh viên xuất sắc nhất cả nước đều tràn ngập niềm khát khao. Người phụ trách nhân lực giới thiệu: đây là phòng thị trường, một trong những bộ phận quan trọng nhất của công ty. Vừa nói, anh ta vừa dẫn thực tập sinh đi vào bên trong. Đúng lúc này, cửa phòng họp ở trong cùng mở ra. Một đám đàn ông mặc lê chỉnh tề đi ra ngoài, sắc mặt người phụ trách lập tức thay đổi. Nhóm thực tập sinh đương nhiên dồn ánh mắt vào những người đang đi về phía họ. Trong đó nổi bật nhất vẫn là người đàn ông đi đầu. Anh có thân hình cao lớn nhất, dáng vẻ hiền ngang nhất. Khi họ tiến lại gần, người phụ trách nhân lực hơi cúi xuống. Chào Lỗ Tổng. Sinh viên thực tập rất may mắn gặp người đàn ông danh tiếng lẫy lừng lộ trình. Người đàn ông ở độ tuổi tam thập nhị lập này tỏa ra sức hút đặc biệt của một người đã trưởng thành. Lộ trình gật đầu với người phụ trách. Nhóm thực tập sinh lùi lại một bước, nhường lối cho tổng giám đốc. Nhưng trong đó có một cô gái tóc ngắn vẫn đứng bất động. Lộ trình đi qua nhóm sinh viên, không hiểu sao anh đột nhiên dừng bước, lấy qua cô gái tóc ngắn đó. Tất cả mọi người đều ngây ra, chỉ có cô gái lập tức mỉm cười. Chào Lộ Tổng, em là Tưởng Vi. Sự việc này nhanh chóng lan truyền trong công ty. Vào giờ ăn trưa, căng tin của nhân viên trở thành nơi bàn tán. Không biết cô bé có tên Tưởng Vi đó có lấy địch tính như thế nào mà lại dám chào nói chuyện với Lộ Tổng. Con cháu nhà quan ấy, nghe nói bố cô ta là quan chức của thành phố, chồng đi làm lãnh đạo ở trên tỉnh, Chị họ của cô ta, tức là con gái của dì, tên là Trang Tử Nam, mấy năm trước suýt trở thành bà chủ tương lai của Minh Đình. Vẻ mặt của mọi người đều lộ vẻ hóa ra là vậy. Lúc này, Tưởng Vi đang ngồi ở trong màn, ăn ở trong góc. Tuy là con gái nhà quan, nhưng cô cũng chỉ ăn bữa trưa đạm bạc ở căn tin. Tuy nhiên, xung quanh có không ít người đầm cảm thán. Cũng là con người, nhưng không cùng số mệnh. Cũng vào giờ ăn trưa, lộ trình đến một khách sạn trực thuộc của Minh Đình. Nhìn thấy anh, nhân viên phục vụ lập tức cầm thực đơn, đứng bên cạnh chờ đợi. Một lúc sau, thư ký của anh vội vàng đi vào. Lộ tổng, tôi thay anh mời Tưởng tiểu thư dùng bữa, nhưng cô ấy từ chối. Thư ký nói với lộ trình. Lộ trình không có phản ứng, sắc mặt không thay đổi. Anh điềm nhiên gọi món. Trên thực tế, trong lòng anh có chút buồn bực. Mấy hôm trước bố anh nói cho anh biết vị tiểu thư con cháu lãnh đạo có thân phận đặc biệt này muốn thực tập ở Minh Đình. Anh phải để ý đến cô. Dù sao cuộc liên kết hôn nhân thất bại vào mấy năm trước khiến lộ ra tương đối khó xử trong giới chính trị. Trong thời gian hẹn hò với Trang Tử Nam, không phải anh chưa từng gặp cô em họ của cô ấy, nhưng trong ấn tượng của anh, đó chỉ là một cô bé hay buộc tóc đuôi gà. Không ngờ bây giờ cô đã trở thành cô gái tóc ngắn đến mang tai. Trong đầu vụt qua hình ảnh cuộc gặp gỡ tình cờ lúc sáng, lộ trình đóng quyển thực đơn, hỏi thư ký. Cô ấy trong bộ phận nào? Phòng dự án. Sắp xếp một người hướng dẫn có tính cách dễ chịu cho cô ấy. Vâng ạ. Gần đây Minh Đình có dự án mới, phòng dự án trở thành bộ phận bận rộn nhất công ty. Phần lớn sinh viên thực tập được điều đến phòng dự án, chịu khổ cực mà không dám kêu ca. Nhưng lãnh đạo có sự phân biệt đối xử rõ rệt với sinh viên thực tập. Trong lúc mọi người bận đến mức quên cả về nhà, thì ngày Tưởng Vi lại tan sở vào lúc 5 giờ chiều. Tưởng Vi, mọi người ngưỡng mộ cậu chết đi được. 9 giờ sáng ngồi phòng điều hòa, đồ có giống bọn tớ, ngày nào cũng chạy nhong nhong ngoài trời. Bạn trai tớ nói tớ phơi nắng đen xì rồi. Nụ cười của các đồng nghiệp đều ẩn giấu dưới lưỡi dao. Tưởng Vi bị từng nhát dao tung xẻo. Đáng tiếc, mấy lần cô đề xuất với người hướng dẫn, nhưng đều bị gạt đi. Thậm chí có lần cô cùng các thực tập sinh khác ra ngoài chạy dự án, giám đốc bộ phận sợ đến mức phải triệu tập cô về văn phòng ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Tiểu Tưởng, lộ tổng đặc biệt dặn dò chúng tôi chăm sóc cô. Bây giờ cô làm vậy là cố ý gây khó dễ cho chúng tôi phải không? Cuối cùng Tưởng Vi cũng biết ai đang giở trò. Nhận được điện thoại của Tưởng Vi, thư ký của lộ trình vô cùng kinh ngạc. Tưởng tiểu thư, tôi mới gặp lộ tổng. Thành thật xin lỗi tiểu thư, hôm nay lịch làm việc của lộ tổng đã kín, hẹn giờ tôi giúp cô sắp xếp vào ngày mai. Không sao cả, tôi có thể đợi. Mấy giờ lộ tổng kết thúc công việc? Tôi cũng không rõ, tối nay lộ tổng có bữa cơm khách, tôi không chắc đến lúc nào mới kết thúc. Tưởng Vi chỉ có thể chờ đợi. Cô ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ ở đại sảnh của một hộp đêm có tiếng. Từng tốp người đã trang điểm lộng lẫy đi qua người cô, nhưng đến 3 giờ sáng cũng không thấy lộ trình ra ngoài. Tưởng Vi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa cảm thấy đáng tiếc. Thì ra lộ trình cũng chỉ là người đàn ông bình thường, chẳng khác gì đám nhà giàu mới ôm nổi người đẹp trong lòng, cười hớn hở. Không hiểu bà siêu họ xuất sắc của cô năm đó nhìn trúng điểm gì ở người đàn ông này. Thậm chí lúc bị tử hôn còn khóc lên khóc xuống. Tiệc rượu kết thúc lúc 4 giờ sáng. Ngoài lộ trình, những người khác đều say khướt. Lộ trình à, cậu biết dự án này khó phê chuẩn mức nào không? Khi lãnh đạo quyết định giao dự án cho Minh Đình, nói thật, tôi và bộ trưởng Lưu còn vui mừng hơn cả cậu ấy chứ. Dự án có thể thành công, người tôi nên cảm ơn nhất là chú và bộ trưởng Lưu. Trong lúc nói câu này, khóe mắt lộ trình lướt qua đại sảnh, bất giác dừng bước. Người thư ký đi phía sau cũng phát hiện ra cô gái đang nằm ngủ trên sofa ngoài đại sảnh hộp đêm. Đó chẳng phải là... Sau khi tiễn hai vị bộ trưởng, lộ trình quay về đại sảnh. Đến khi anh ngồi xuống sofa, cô gái trẻ vẫn đang ngủ say. Lộ trình vỗ nhẹ lên vai cô. Tưởng... Còn chưa dứt lời, cô gái liền vung tay, đánh trúng mặt anh. Mặc dù cú đánh không mạnh lắm, nhưng lộ trình vẫn ngây ra vài giây. Cô gái chóp chép miệng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lộ trình thở dài. Khi nhìn cô gái, anh lại ngẩn người. Hàng lông mí dài của cô tạo thành chiếc bóng mờ nhỏ dưới mi mắt. Miệng cô hơi hé, để lộ ra chiếc răng khảnh xinh xinh. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trái tim lộ trình đột nhiên co rút mạnh. Nhiều năm trước, cũng từng có một người phụ nữ nằm ngủ ở đây chỉ vì muốn gặp anh. ký ức tàn nhẫn nào đó vụt qua trí óc, khiến vẻ mặt Lộ Trinh thay đổi. Anh lập tức kéo tay cô gái. Lần này cô thực sự bị đánh thức. Tưởng Vi giật mình mở mắt, một đôi mắt lạnh lùng rơi vào tầm nhìn của cô. Tưởng Vi ngây ngẩn mất 3 giây mới có phản ứng, nên ngồi thẳng dậy. Lộ Trinh ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, cho mày nói: "Thật ngày quá Tưởng tiểu thư, thư ký của tôi đã nói em đã đi rồi, hóa ra em vẫn đợi ở đây." Tưởng Vi ngẫm nghĩ rồi lễ phép đứng dậy: "Lộ tổng, em rất cảm ơn anh đã nể mặt bố em và chú em chăm sóc em chu đáo như vậy. Nhưng em đến Minh Đình này để học hỏi, chứ không phải là hưởng phúc. Em muốn vào bộ phận có tính thử thách cao nhất, muốn đi theo người thầy có kinh nghiệm nhất, chứ không phải mỗi ngày đến ngồi phòng điều hòa và lên mạng." Cô gái nhỏ bộc lộ vẻ kiên cường đến lạ. Lộ Trình bất giác mỉm cười: "Xin lỗi, tôi nói thẳng, phòng dự án đã có đủ nhân lực, không cần công sức của em. Hơn nữa, không phải tôi tự khen bản thân, người thầy tốt nhất ở tập đoàn Minh Đình có lẽ chính là Lộ Trình tôi. Phòng ban có tính thử thách nhất đương nhiên là văn phòng của tổng giám đốc tôi." "Vậy em có thể xin chuyển tới." "Tuy nhiên..." Lộ Trình cắt lời cô: "Người có thể làm việc ở văn phòng của tôi đều là tinh anh, mức độ cạnh tranh và áp lực công việc cao nhất công ty. Trước khi em tới Minh Đình, chủ tịch dặn tôi phải chăm sóc em chu đáo, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của em. Nhưng trước khi quyết định, em cần suy nghĩ cho kỹ." Chỉ bằng mấy câu nói, người đông này đã phân tích lợi hại đâu ra đấy. Sau đó anh trao quyền quyết định cho cô. Tưởng Vi bắt đầu tin lời anh nói, anh chính là người thầy xuất sắc nhất của tập đoàn Minh Đình. "Không sao, em có thể chịu vất vả." Tưởng Vi cất giọng dứt khoát. Lúc nói câu này, Tưởng Vi chắc chắn không ngờ văn phòng tổng giám đốc không phải là nơi bình thường. Đúng như ý nguyện của Tưởng Vi, Lộ Trình không còn chiều cố đến cô. Ngày đầu tiên đến văn phòng tổng giám đốc, Tưởng Vi đã phải làm thêm giờ. Tính cả hôm nay, cô đã 4 ngày liền không chợp mắt. Vừa vào phòng trà nước pha tách cà phê, nhân tiện gà gật một lúc, cô lại nhận được nhiệm vụ: "Lan Lương Lộ tổng có cuộc họp, mà tài liệu liên quan đến dự án vẫn còn chưa mang đến đây, cô mau đi giục họ đi." Tưởng Vi vội vàng đặt tách cà phê, chạy đến văn phòng dự án. Cô ôm tập tài liệu quay về phòng hội nghị. Thang máy vừa mở cửa, Tưởng Vi lập tức lao về phía văn phòng hội nghị. Không ngờ đụng trúng một người, tài liệu rơi tung tóe dưới đất. Cô lập tức cúi xuống nhặt. Người bị cô đụng phải vừa giúp cô nhặt tài liệu vừa quan sát cô. Anh ta cất giọng lo lắng: "Tiểu thư, sắc mặt của cô không tốt lắm." Tưởng Vi xua tay: "Tôi không sao." Lúc ôm tài liệu đứng dậy, đầu óc cô choáng váng. Cô cố gắng định thần, đi về phía phòng hội nghị. Tưởng Vi giao tài liệu cho thư ký đang đợi sẵn ở cửa. Thấy thư ký đi vào trong, trước mặt cô tối sầm, ngã xuống chiếc ghế dài bên cạnh. 2 tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Lộ Trình đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa tới cửa phòng hội nghị, anh lập tức dừng bước. Đám nhân viên đi theo anh nghi hoặc nhìn nhau. Người phía trước theo ánh mắt Lộ Trình, chỉ thấy một cô gái trẻ nằm trên ghế dài bên ngoài phòng hội nghị. Không ai biết đó là ai. Có người lên tiếng: "Tại sao lại ngất ở đây?" Lập tức có người trả lời: "Tôi vừa đụng phải cô ấy, sao mà cô ấy trông rất tệ." Lộ Trình giật mình, lập tức cúi xuống, vỗ vỗ lên mặt Tưởng Vi. Nhưng cô không có phản ứng. Lộ Trình vội vàng bế cô lên, vừa đi vừa dặn thư ký: "Chuẩn bị xe, tới bệnh viện." Hành động của Lộ Trình khiến mọi người giật mình kinh ngạc. Chưa thấy Lộ tổng căng thẳng như vậy bao giờ. Mọi người càng tỏ ra hiếu kỳ về thân phận của cô gái trẻ. Đúng lúc này, Lộ Trình đột ngột dừng bước. Anh chau mày cúi đầu, quan sát kỹ cô gái đang chóp chép miệng ở trong lòng. Anh không kiềm chế được ý cười trên khóe môi. Lộ Trình đứng người, quay lưng về phía mọi người. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, anh từ từ quay lại, thở phào nhẹ nhõm: "Cô ấy không phải bị ngất, mà là đang ngủ say." Một giấc ngủ vô cùng ngọt ngào. Tưởng Vi cảm thấy hình như cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở nhà, chứ không phải ghế cứng ở ngoài phòng hội nghị. Một điều lạ thường nữa, rõ ràng cô đã từ bỏ sở thích ôm búp bê đi ngủ, tại sao bây giờ như cô đang ôm một con búp bê cực lớn? Tưởng Vi nhíu mày, từ từ mở mắt. Cô phát hiện không phải mình đang ôm búp bê, mà là một người đàn ông. Tưởng Vi ngồi bật dậy, việc đầu tiên là kéo chăn. May mà quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn ở trên người. Cô lại nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cô. Anh cũng mặc áo sơ mi quần âu chỉnh tề, liếc thấy giày của mình đặt dưới chân giường phía người đàn ông, Tưởng Vi thận trọng bỏ qua người anh để xuống giường. Đúng lúc này, cô vô tình bắt gặp gương mặt đang trong giấc ngủ say của anh, đó chính là Lộ Trình. Tưởng Vi giật mình, ngồi phịch xuống đất. Dù nền nhà trải thảm, nhưng cô vẫn bị ê mông, kêu a một tiếng, đánh thức người đàn ông chìm trong giấc mộng. Lộ Trình mở mắt, bộ dáng của Tưởng Vi lập tức rơi vào tầm mắt anh. Khi bốn mắt nhìn nhau, Lộ Trình là người có phản ứng trước. Anh liền ngồi dậy đỡ cô. Vì Lộ Trình không nói một lời, nên Tưởng Vi không dám lỗ mãng. Cô chỉ có thể xoa mông, quan sát xung quanh. Đây là đâu vậy? Phòng nghỉ của tôi. Lúc nào cũng làm thêm quá muộn, tôi sẽ ở lại đây. Tướng ngủ của cô gái này hết nói nổi. Lần đầu tiên cô ngủ, anh định gọi cô dậy, kết quả ăn một bạt tai. Lần này anh định đặt cô xuống giường rồi rời đi, anh ngờ cô ôm chặt anh không buông. Tưởng Vi không rõ mình đang trột dạ hay nhịp tim rối loạn khi ở chung phòng với người đàn ông không thể với tới này. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cứ đảo mắt tứ phía. Khi liếc qua đồng hồ ở góc phòng, cô vô cùng kinh ngạc. Đã 7 giờ rồi, chẳng phải anh có lịch làm việc lúc 7 giờ sao? Lộ Trình không ngờ anh đã ngủ lâu như vậy. Anh nhíu mày, mỉm cười với cô. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Em có thể ở lại đây nghỉ ngơi, hoặc là tôi cho người đưa em về nhà. Tưởng Vi liền tỏ ra nghiêm túc. Không cần đâu, em đã nghỉ ngơi đủ rồi, em quay về làm việc đây. Hai người cùng đi thang máy xuống tầng dưới. Trong không gian kín mít, Tưởng Vi thất thần nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông đứng trước. Chắc anh là 1m85. Cô ôm anh ngủ chẳng khác nào con gấu cola ôm một cuộn cây thẳng đứng. Tưởng Vi bừng tỉnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt, thầm trách bản thân mình. Đúng là mình bị ma nhập. Tưởng Vi chọn Minh Đình làm nơi thực tập, chứ không phải doanh nghiệp đa quốc gia như các bậc trưởng bối trong nhà đề nghị. Bởi cô biết Minh Đình là một kho báu, có thể giúp cô học hỏi nhiều điều. Dần dần cô còn phát hiện một kho báu khác, kho báu mang tên Lộ Trình. Anh đối nhân xử thế rất đúng mực, làm việc nhanh gọn, dứt khoát. Đây là một người đàn ông rất có sức hút, bất kể với vai trò ông chủ hay với tư cách là một người đàn ông. Tưởng Vi phát hiện trong trạng thái tâm lý của cô đối với công việc có sự thay đổi đáng sợ. Điều này khiến cô hoảng hốt. Việc đầy tháng của con trai Trang Tử Nam được tổ chức vào ở một khách sạn thực thuộc Minh Đình. Lộ Trình gửi quà chứ không tham dự, vì dù sao quan hệ giữa anh và Trang Tử Nam cũng tương đối tế nhị. Tưởng Vi nhìn vị trí thuộc về Lộ Trình cảm thấy thất vọng. Cô cũng không ngồi yên một chỗ, túm một người hỏi: Trang Tử Nam đâu rồi? Chị họ của cô đang dỗ con ở trong phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa phòng nghỉ, Tưởng Vi quả nhiên nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ sơ sinh. Thấy cô thò đầu vào, chị họ đang lúng ta lúng túng nên đưa bình sữa cho người giúp việc, vẫy tay ra hiệu cho Tưởng Vi vào phòng. Đứa trẻ rất kỳ lạ, vừa nhìn thấy Tưởng Vi nó liền ngừng khóc, cứ như cu cậu biết khóc trước mặt người lạ là một chuyện mất mặt. Cuối cùng Trang Tử Nam cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dạ, với em nói hôm nay phải tăng ca nữa sao? Chị còn tưởng em không đến. Sếp tổng biết hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai chị nên cho em nghỉ nửa ngày. Trang Tử Nam đương nhiên biết vị sếp tổng mà Tưởng Vi nhắc tới là ai. Mặt cô hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Sao trông em đầy tâm sự thế? Chắc việc thực tập không thuận lợi à? Tưởng Vi thở dài. Hình như em thích một người không nên thích. Ai hả? Ừ, không phải sếp của em đấy chứ. Trang Tử Nam nói đùa, nhưng bộ dáng như bị nói trúng tim đen của Tưởng Vi khiến cô phát hiện câu nói đùa này quá trớn. Anh ấy thu hút em ở điểm nào? Em không biết. Em bắt đầu thích anh ấy từ bao giờ? Tưởng Vi ngẫm nghĩ trả lời. Em cũng không biết. Vậy em biết điều gì? Lần này Tưởng Vi trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi. Em chỉ biết một ngày không gặp anh ấy là cả người em bứt rứt khó chịu. Chị có thể hiểu, anh ấy đúng là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng... Chàng Tử Nam lo lắng thay em gái. Anh ấy lớn hơn em những 10 mấy tuổi. Tưởng Vi ủ rũ, Chàng Tử Nam vỗ nhẹ lên người cô. Chị và anh ấy đã hẹn hò gần 2 năm, nhưng thật ra chị không biết nên cư xử với anh ấy thế nào. Anh ấy thậm chí chưa từng cầm tay chị. Sau khi chị kết hôn, sinh con, hồi tưởng lại mới phát hiện anh ấy là người đàn ông bề ngoài rất ôn hòa, nhã nhặn, nhưng nội tâm vô cùng băng giá. Nếu em không thể dùng toàn bộ sự nhiệt tình của em làm anh ấy tan chảy, vậy thì tốt nhất em nên tránh xa anh ấy, đừng động lòng cho anh ấy. Hơn nữa... Gì cơ? Có lẽ đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến chị họ cảm thấy lo lắng thay cô. Lộ Trình từng yêu sâu đậm một người phụ nữ. Chị không dám khẳng định bây giờ anh ấy có điêu người ta hay không, nhưng người phụ nữ đó chắc chắn là một cái gai ở trong tim anh ấy. Em muốn tiếp cận anh ấy, ít nhất phải nhổ cái gai đó trước. Tưởng Vi quan sát chị họ thật kỹ. Em còn tưởng chị sẽ khuyên quyết phản đối. Dù sao chị và anh ấy cũng từng... Em lại là em gái của chị. Lần này Trang Tử Nam bật cười. Thật ra chị cũng rất muốn biết một người đàn ông xuất sắc và khó với tới như vậy cuối cùng sẽ bị cô gái như thế nào chinh phục. Vivi, em cần xem khả năng của em rồi. Cần xem khả năng của cô, chắc chắn chị họ sẽ thất vọng. Mấy trò theo đuổi người khác mà Tưởng Vi biết đều học từ phim ảnh, không có chút giá trị thực tế. Văn phòng tổng giám đốc thuộc về Lộ Trình, Tưởng Vi gần như ngày nào cũng chạm mặt anh. Có lẽ anh không thể ngờ trong đầu cô sinh viên thực tập trẻ tuổi này hoàn toàn là suy nghĩ làm thế nào để chinh phục anh. Do không tập trung vào công việc nên cuối cùng Tưởng Vi cũng mắc sai lầm. Người trợ lý số 1 giận dữ xông vào trách mắng. Cô rõ ràng nhìn thấy ông chủ công ty đối thủ ngồi văn phòng đợi Lộ tổng, vậy mà cô còn để văn phòng văn bản quan trọng trên bàn làm việc. Bây giờ thì xong rồi, công ty đối thủ xem được tài liệu cơ mật của chúng ta, chúng ta làm sao để thắng bọn họ trong vụ lần này. Tưởng Vi ý thức được cô đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Thư ký vội vàng nháy mắt ra hiệu với trợ lý số 1. Dù sao Tưởng Vi cũng có thân phận đặc biệt, đến chủ tịch hội đồng quản trị còn phải đích thân dặn dò, phải chiếu cố đến cô. Tiểu Tưởng không biết người đó là từ tổng của công ty Kim Mận. Lộ tổng đang trên đường về công ty, anh ấy nghĩ ra phương án giải quyết. Tiểu Tưởng, em về trước đi, đừng để bự chuyện này. Cô thư ký nói đến đây, tiếng người chạy vào văn phòng. Lộ tổng về rồi, ra hiệu chúng ta thông báo với các bộ phận có liên quan, 10 phút sau họp khẩn cấp, chúng ta phải làm lại hồ sơ dự thầu trong vòng 3 ngày. Làm lại hồ sơ dự thầu trong vòng 3 ngày, đồng nghĩa với tất cả các bộ phận có liên quan đều phải làm ngày làm đêm. Tiểu Tưởng, em về trước đi, ở đây không có việc của em. Cô thư ký vỗ vai Tưởng Vi. Tưởng Vi đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. Thằng mày mãi mãi không đến, cô chạy cầu thang bộ tới phòng hội nghị, đúng lúc gặp Lộ Trình và các đồng nghiệp đi tới. Tưởng Vi lấy hết dũng khí, cô lên tiếng trước khi anh đi qua cô. Em xin lỗi ạ. Cô không chắc liệu anh có dừng bước hay không, thậm chí cô không rõ anh có nghe lời cô nói hay không. Điều duy nhất Tưởng Vi chắc chắn là dáng vẻ lạnh lùng của anh, và anh không đếm xỉa tới khi cô rời đi. Điều này khiến Tưởng Vi vô cùng ủ rũ. Kỳ nghỉ phép bất ngờ cũng không thể đổi lại nụ cười trên môi cô. Tâm trạng của Tưởng Vi tồi tệ đến mức bà dì ở nhà đã báo cáo tình hình của cô với bố cô đang bận họp ở nước ngoài. Bố Tưởng Vi gọi cuộc điện thoại đường dài, giọng nói bộc lộ sự lo lắng. Tưởng Vi khóc lóc. Bố, con vừa làm hỏng một việc lớn. Cô kể lại đầu đuôi sự việc. Ông Tưởng trầm mặc một lúc, cuối cùng lên tiếng. Vi, con đừng bận tâm vụ này, bố nhất định sẽ giúp con trả món nợ đó. Thật ra Tưởng Vi không rõ rốt cuộc bố cô có thể giúp được gì. Càng ở nhà, trong lòng cô càng không chắc chắn. Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho thư ký của Lộ Trình. Em không muốn nghỉ nữa, sự việc do em gây ra, em muốn bù đắp được chút nào hay chút đấy. Chị sẽ hỏi Lộ tổng giúp em. Có lẽ Tưởng Vi thật sự cho rằng chẳng giúp được gì, nhưng bản thân, thân phận của cô, Lộ Trình cuối cùng cũng hủy bỏ kỳ nghỉ của cô, kêu cô quay về làm việc. Những chuyện khác cô không thể nhúng tay, nhưng vẫn có thể làm một số việc vặt. Các đồng nghiệp bận tối mắt tối mũi, Tưởng Vi cũng rất bận, bận mua cà phê, pha cà phê cho mọi người. Vừa xách hai cái túi cà phê lớn quay về văn phòng tổng giám đốc, cô nhận được tin vui. Hồ sơ dự thầu mới cuối cùng cũng đã xong ngay trước ngày đến hạn nộp. Các đồng nghiệp vừa hoan hô, vừa nhận cà phê do Tưởng Vi đưa đến. Chúng ta có thể về nhà ngủ rồi. Thấy cô thư ký đi vào văn phòng tổng giám đốc, Tưởng Vi bất giác hỏi. Lộ tổng đâu rồi? Chắc là văn phòng CEO. Tưởng Vi không do dự, cầm cốc cà phê, lên tầng trên. Văn phòng CEO không một bóng người, Tưởng Vi nghĩ đến một khả năng khác. Khi cô đẩy cửa phòng nghỉ, quả nhiên thấy Lộ Trình đang nằm ngủ ở bên trong. Giờ như anh vô cùng mệt mỏi, dù đang ngủ, nhưng gương mặt cũng bộc lộ rõ sự mệt mỏi. Tưởng Vi nhón chân tiến lại gần, tủ đầu giường đặt một lọ thuốc ngủ và nửa cốc nước. Người này khó mổ đến mức khi nào mà dùng sức cùng lực kiệt như vậy, vẫn cần thuốc ngủ mới có thể trở mắt. Tưởng Vi mải mê ngắm gương mặt của Lộ Trinh, ở cự ly gần, cô càng phát hiện vẻ điển trai của anh. Sau đó là sống mũi, bờ môi. Khi ngón tay cô lướt xuống cằm Lộ Trinh, anh đột nhiên mở mắt. Không chỉ có vậy, anh còn túm lấy tay cô. Tưởng Vi giật mình kêu lên một tiếng, rút tay về. Nhưng Lộ Trinh nắm rất chặt, cô không rút tay về được. Bàn tay còn lại vung lên, chạm vào cốc nước trên tủ đầu giường, nước đổ vào người cô. Lộ Trinh là người có tính cảnh giác cao, phát hiện ra Tưởng Vi, anh mới buông tay cô, cất giọng ngạc nhiên. Xem lại vào đây. Liếc thấy vạt áo ướt của cô, anh liền cho mày. Tưởng Vi thuận theo ánh mắt anh cúi xuống, áo sơ mi của cô ướt một mảng lớn. Cô ngượng ngùng lên tiếng. Em... Còn chưa nói hết câu, bên tai đã chuyển đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của cô thư ký. Lộ Tổng. Nói xong cô ta đẩy cửa vào phòng. Tưởng Vi hoảng hốt chỉ vào người cô. Bộ dáng của cô bây giờ không thể gặp người khác. Tưởng Vi vừa định lên tiếng, Lộ Trinh lập tức bịt miệng cô, đồng thời nói với cô thư ký ở phòng ngoài. Tôi đang nghỉ một lát, cô đừng vào trong. Cô thư ký rời đi, Lộ Trinh liền bỏ tay khỏi miệng Tưởng Vi. Cô gái trẻ vẫn ngây người nhìn anh, ánh mắt chợt sáng tối như dải cầu vồng, khiến người khác bối rối. Tưởng tiểu thư. Tưởng Vi như bị anh làm cho bừng tỉnh, nhưng khi anh tưởng cô sẽ đứng dậy trốn tránh như lần trước, cô lại dướn người hôn anh. Không kịp đề phòng, hơi thở của anh lập tức bị nuốt tròn. Đây là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng vô cùng chấn động. Khi Lộ Trinh định thần lại, Tưởng Vi lại chạy như bay ra khỏi phòng, biến mất trong giây lát. Chỉ để lại một mình Lộ Trinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết cho mày hay hồi tưởng lại cảm xúc mềm mại vừa rồi. Khoảng thời gian sau đó, cả Lộ Trinh và Tưởng Vi không nhắc một chữ đến nụ hôn đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thực tập của Tưởng Vi sắp kết thúc, vụ đấu thầu cũng đã có kết quả. Minh Đình giành thắng lợi tuyệt đối, công ty sẽ chính thức công bố tin vui tại buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty sắp tới. Tưởng Vi không mấy vui vẻ bởi buổi tiệc kỷ niệm đến gần, cũng có nghĩa không bao lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi Minh Đình. Tình cảm của cô đối với người đàn ông không thể với tới đó xem ra chẳng có hy vọng gì, điều này khiến cô càng dầu dĩ. Đúng rồi Tưởng Vi, cậu đã nghĩ ra sẽ mặc gì tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập chưa? Chưa. Đầu óc cô hoàn toàn là hình ảnh của một người đàn ông nào đó. Cô làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn mặc. Tiệc kỷ niệm được tổ chức vào buổi tối ngày thường. Tưởng Vi mặc bộ đồ công sở như lúc đi làm, đến hội trường, cô mới phát hiện tất cả mọi người đều diện những bộ đồ lộng lẫy. Các đồng nghiệp khi tan sở, tranh thủ về nhà, thay quần áo đẹp. Tưởng Vi cũng chẳng bận tâm đến điều này. Nhưng khi sếp tổng của cô cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khoác tay đi vào hội trường, lần đầu tiên Tưởng Vi nhận ra bộ dáng của cô trong buổi tối hôm nay mờ nhạt đến mức nào. Không ngờ Lộ Tổng lại đi tung cùng phụ nữ. Người đẹp đó là ai vậy? Tưởng Vi, cậu có quen biết người phụ nữ đó không? Tưởng Vi cô dự định đã hỏng, cho hỏng luôn. Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, cầm khay thức ăn trốn vào một góc ở khu đồ ăn tự chọn. Mọi người đều bận giao lưu với nhau, chỉ có cô ngồi ở bàn trong góc cắm mắt ăn. Đầu óc của cô hỗn loạn, cuối cùng cô chỉ có thể lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ không đâu vào đâu, ép bản thân thừa nhận quan điểm. Những người yêu đơn phương đều có bộ dáng suy nghĩ tính tiệt hơn, cô không cần cảm thấy xấu hổ. Liếc thấy nhân viên phục vụ tiến lại gần, Tưởng Vi giơ tay. Cho tôi xin cốc nước. Nhân viên phục vụ đặt cốc nước vào trong tay Tưởng Vi, cô uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Dớn mắt nhìn kỹ, cô mới phát hiện người đang đứng bên cạnh cô không phải nhân viên phục vụ mà là sếp tổng của cô. Tưởng Vi lập tức bị sặc nước. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, ho sặc sụa. Một lúc sau cô mới đứng dậy. Lộ Tổng. Lộ Trinh đảo mắt nhìn qua đĩa thức ăn trên bàn, khóe miệng ẩn hiện ý cười. Em đói lắm sao? Tưởng Vi chột dạ, cười cười. Bất gặp bộ dáng luống cuống của cô, Lộ Trinh kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần. Em không cần quá khẩn trọng khi nói chuyện với tôi, ngồi đi. Tưởng Vi ngồi thẳng lưng. Lộ Trinh tiếp tục nói, có phải em nhờ bố ra mặt giúp Minh Đình? Đột nhiên Lộ Trinh nhắc tới chuyện này, Tưởng Vi bất giác mở to mắt nhìn anh. Không phải anh trách cô tự làm theo ý mình đấy chứ? Dù sao anh cũng là con ông trời, chẳng cần sự giúp đỡ của cô. Cũng đúng thôi, dù bố cô không nhúng tay, anh vẫn có thể giành được dự án này. Đầu óc Tưởng Vi vụt qua vô số ý nghĩ trong giây lát. Cô lo lắng nhìn anh. Anh mỉm cười rất khách khí và xa cách. Hãy truyền lời cảm ơn của tôi đến bố em. Trước nụ cười của anh, Tưởng Vi hận đến mức không gõ mạnh vào đầu luôn nghĩ ngợi lung tung của cô. Đối diện với cô là người đã đông trưởng thành, một doanh nhân năn lộn 3 năm ở trên thương trường, đâu phải non nớt như cô. Lộ Trình chuẩn bị rời đi. Em gan từ từ, tôi còn có việc, ra ngoài trước. Nói xong, anh gật gật đầu. Những sợi dây thần kinh của Tưởng Vi như bị bóp nghẹn. Vào thời khắc này, cô đã hoàn toàn thấu hiểu câu nói của chị họ trước đó. Người lúc này bề ngoài dịu dàng, nhưng thực chất có một núi băng vô cùng lạnh giá. Nếu cô không thể khiến anh tan chảy bằng sự nhiệt tình của cô, vậy thì cô chỉ có thể mở to mắt, nhìn anh bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Tưởng Vi lập tức túm tay Lộ Trinh, kéo anh ra ngoài ban công. Không ít người chứng kiến cảnh này, họ dõi theo Tưởng Vi và Lộ Trinh bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng tất cả được ngăn cách bằng cánh cửa thông ra ban công. Ngoài ban công, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng trái tim cô đập thình thịch. Tưởng Vi buông tay Lộ Trinh, bộ dáng như thể bất chấp tất cả. Tưởng Tiểu, em thích anh. Tưởng Vi cắt ngang lời anh. Ánh sáng mờ mờ ở ban công không đủ che giấu nỗi kinh ngạc trong mắt anh. Gì cơ? Em thích anh. Ngữ khí của cô rất kiên định, khiến Lộ Trình nhất thời quên mất trước mặt anh chỉ là cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Anh im lặng một chút. Tôi lớn hơn em những 10 tuổi. Đây là câu trả lời mà anh mất một phút mới nghĩ ra. Tưởng Vi nở nụ cười đau khổ. Chỉ mà anh nói thẳng anh không thích em, lời từ chối đó có thể khiến em mất hết hy vọng. Lộ Trình cười cười. Em thích tôi điểm gì? Em không biết. Câu trả lời của cô rất thẳng thắn, vô tư, khiến Lộ Trinh giờ khóc giờ cười. Cô bé, tôi rất tán thưởng phương thức bày tỏ tình cảm đơn giản và trực tiếp của em, nhưng tôi không phải bạn nam cùng độ tuổi mà em quen biết, càng không phải là búp bê trong tủ kính. Tưởng Vi gần như lao đến, nước mặt anh, hôn lên môi anh. Cô thậm chí không biết thế nào là hôn, nhưng cất giọng chắc chắn như đinh đóng cột. Đây là lần thứ hai em hôn anh. Từ trước đến nay em chưa hôn ai bao giờ. Tại sao anh không tin em rất nghiêm túc? Lộ Trình thở dài. Đây đâu phải là hôn. Rõ ràng cô chỉ chạm vào môi anh. Thậm chí cô còn chạm mạnh khiến lợi của anh đau buốt. Tưởng Vi gần như đứa trẻ, miệng mếu máo khi không được ăn kẹo. Lộ Trình giơ tay như muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng anh chỉ vỗ nhẹ lên vai cô. Ở đây gió to, em vào đi. Cô tức giận nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng, quay đầu chạy vào bên trong. Dõi theo bóng lưng cô, Lộ Trinh không kìm được giơ tay đỡ trán. Cô gái nhỏ chắc sẽ bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm thấy mất mát. Lộ Trinh lắc đầu đi vào trong hội trường. Bên trong đèn đóm sáng trưng, không ít người liếc mắt về phía anh. Người phụ nữ đi cùng anh tối nay là đối tượng do bố anh giới thiệu. Cô không trách người nhà vô cùng sốt ruột vì chuyện tình cảm của anh. Cuộc tình trước đó của anh dường như đã ở thế kỷ trước. Mất ngủ thì đã có thuốc và bác sĩ, nhưng chuyện không có cách nào động lòng, tự nhiên quy vào bệnh nan y khó chữa. Anh vẫn nhớ rõ câu nói đầy vẻ tức giận của bố anh. Có phải anh vẫn đợi con bé Viêm Lương? Người ta lấy chồng sinh con rồi, anh vẫn chưa từ bỏ? Bởi vì anh đã từ bỏ, đã hoàn toàn hết hy vọng, nên mới rơi vào tình cảnh không thể yêu người khác. Lục Lộ Trình từ ký ức xa xưa trở về hiện thực. Người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo. Nam giới có mặt ở hiện trường đều có thể đấu giá, mời bất kỳ người phụ nữ nào làm bạn nhảy. Số tiền đấu giá sẽ được làm từ thiện, quy về từ thiện của tập đoàn Minh Đình. Đám đàn ông trong hội trường háo hức, các cô gái mong ngóng chờ đợi. Lộ Trình quay sang người phụ nữ đi cùng hỏi, em có muốn khiêu vũ không? Không. Vì lịch sự nên Lộ Trình mới hỏi vậy. Thật ra anh cảm thấy thoải mái khi bị cô từ chối. Có lẽ ngọn gió ngoài ban công đã thổi loạn ý chí của anh, cũng có lẽ nụ hôn thô bạo của cô gái nhỏ vẫn khiến anh đau nhức đến tận bây giờ. Vì vậy, anh muốn lặng yên thưởng thức cảnh tượng đám đàn ông nhào nhào ra giá, nhân cơ hội này loại bỏ tạp niệm trong đầu. Nhưng ánh mắt Lộ Trình vẫn không chịu nổi sự khống chế, đảo một lượt quanh hội trường, tìm kiếm bóng hình mờ nhạt nhất trong đám người quần áo lộng lẫy. Đến khi cô gái đi cùng anh gọi lần thứ ba, Lộ Trình, anh mới phát hiện vừa rồi mình lỡ đễnh. Cô gái bị tác động bởi không khí sôi nổi nên thay đổi ý định. Đối nhiên em muốn khiêu vũ. Lộ Trình gật đầu, giơ tay lên cao. Ở giây tiếp theo, người dẫn chương trình cất giọng hưng phấn. 100.000, người ra giá là Lộ Tổng. Cả hội trưởng vỗ tay rao rao. Dù có người không cam lòng, nhưng là đối thủ của sếp tổng, chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn. Khi người dẫn chương trình vừa bị chuẩn bị gõ búa xác định, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên. 110.000. Bàn tay cầm ly rượu của Lộ Trình cứng đờ, cả hội trường yên lặng như tờ. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Không chỉ có người chơi trội hơn xếp tòng, mà người ra giá là phụ nữ. Tưởng Vi chậm rãi bước lên sân khấu, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Không đợi người dẫn chương trình có phản ứng, cô đã lấy micro từ ngay tay người dẫn chương trình. Tuy người dẫn chương trình vẫn chưa lên tiếng tuyên bố, nhưng Lộ Trình hiển nhiên đã từ bỏ việc tăng thêm giá tiền. Dù sao cả hội trưởng cũng chẳng có ai dám không để mặt Lộ Trình. Do đó, Tưởng Vi của văn phòng tổng giám đốc là người giành thắng lợi cuối cùng. Tuy điềm nhiên đi trên sân khấu, nhưng giọng nói của cô vẫn bộc lộ sự luống cuống. Liệu tôi có thể mời bất cứ người nào ở đây ngày hôm nay cùng tôi nhảy điệu tiếp theo không? Không ai có thể trả lời câu hỏi của Tưởng Vi. Ngay cả người dẫn chương trình vừa tuyên bố quy tắc của trò chơi cũng tỏ vẻ khó xử. Tôi vừa tỏ tình với một người tôi thích, nhưng bị anh ấy từ chối. Bây giờ tôi chỉ muốn mượn danh nghĩa từ thiện mời người tôi thích cùng tôi nhảy một điệu, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Ở bên dưới, người phụ nữ đi cùng Lộ Trình mỉm cười với anh. Có phải các cô bé thời này ai cũng dũng cảm như vậy? Giọng nói của cô ta lộ vẻ khâm phục. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn Lộ Trình, cô bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của anh đầy vẻ nghiêm túc. Cô ta và Lộ Trình hẹn hò mấy lần. Trong ấn tượng của cô ta, người ông này như ngọn gió xuân ấm áp và tươi đẹp. Tuy khó tiếp cận, nhưng anh rất lịch sự và phong độ, luôn chiều cô đến tận tâm trạng của người khác. Vào thời khắc này, anh như biến thành một người khác. Người phụ nữ chưa kịp suy nghĩ, cô gái trẻ ở trên sân khấu đã mở miệng, nói với người nào đó. Đây là quy tắc của trò chơi, anh không thể từ chối em, Lộ Trình. Lời nói này vừa thốt ra, cả hội trường ồn ào náo nhiệt. Đây là hành động phá cách nhất trong cuộc đời Tưởng Vi. Âm nhạc nổi lên, Tưởng Vi chậm rãi đi đến bên Lộ Trình. Lộ Trình do dự vài giây rồi cầm tay cô. Tưởng Vi cười hì hì, ghé sát tai anh. Lộ Trình vô thức né tránh, nhưng vẫn kịp nghe thấy cô nói. Thật ra em làm gì có 110.000, khiêu vũ xong là em sẽ chuồn. Em chào tạm biệt anh trước. Bộ dáng của cô như một đứa trẻ tinh nghịch. Lộ Trình bất giác cúi xuống nhìn cô. Anh lập tức rơi vào đáy mắt cô. Rõ ràng là đôi mắt trong veo, nhưng khi nhìn anh chìm vào trong đó, anh nhất thời không có cách nào thoát ra khỏi. Tưởng Vi nhận thấy Lộ Trình còn nhìn cô hơi khác thường, nhưng cô không xác định anh bị cô chọc tức hay là giờ khóc giờ cười. Trong lòng cô đã quyết định, thời điểm scandal cô tỏ tình trước đám đông lan truyền khắp công ty cũng chính là ngày cô rời khỏi Minh Đình. Nghĩ vậy, Tưởng Vi không còn bận tâm, lo lắng, để mặc cơ thể và linh hồn chìm đắm trong điệu nhạc. Thật ra cô nhảy điệu van không giỏi, nhưng bước chân vẫn theo kịp điệu nhạc. Lộ Trình ôm cô, cánh tay anh bất giác siết chặt. Khi cô ở trong lòng anh, nhưng anh ở trước trong mắt cô. Bản nhạc kết thúc, Lộ Trình vẫn không buông tay. Tưởng Vi nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu mỉm cười với anh. Lộ Trình chưa bao giờ gặp một nụ cười rung động lòng người như vậy. Anh buông tay cô, lùi lại nửa bước, rồi khách sáo gật đầu với cô. Hành động của anh như nhắc nhở Tưởng Vi. Anh vẫn là Lộ Trình bình tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Điều này khiến cô thất vọng, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Những người xung quanh hoặc là tỏ ra kinh ngạc, cô ta to gan thật đấy, dám tỏ tình trước đám đông. Hoặc là cười nhạo, người ta là con quan, dù tùy hứng làm sằng làm bậy đến mấy cũng sẽ có người thay cô ta thu dọn bãi chiến trường. Tuy nhiên đối với Tưởng Vi, ánh mắt lạnh nhạt của Lộ Trinh có sức sát thương lớn hơn cả lời bàn tán, giống lạc nọ lem đánh mất đôi giày thủy tinh. Tưởng Vi biến mất trong trước mắt. Lộ Trinh dõi theo Tưởng Vi cho đến khi cô khuất dạng, anh không ngăn cản, cũng không giữ lại, càng không đuổi theo. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, nghe thấy tiếng dòng sông băng tan vỡ một góc nào đó trong trái tim mình. Ngày hôm sau đi làm, Tưởng Vi chịu mọi sự giày vò, nào là bị đòi nợ, nào là bị đồn đại lan truyền khắp nơi. Cô đi đến đâu cũng bị các đồng nghiệp dòm ngó như con khỉ ở trong vườn bách thú. Cuối cùng, Tưởng Vi trốn vào nhà vệ sinh mới được yên tĩnh gọi điện thoại. Người phụ trách việc gây quỹ từ thiện tối qua đã gọi mấy cuộc nhưng cô không nghe máy. Bây giờ cô chỉ có thể giả bộ đáng thương. Có thể cho thêm mấy ngày để tôi gom tiền. Không cần đâu, Lộ Tổng đã trả giúp cô rồi. Sáng nay chúng tôi gọi điện cho cô là muốn thông báo tin này. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Vi vẫn chưa hết ngượng ngùng. Cô chỉ có thể tự trách mình. Tối qua mình giở trò điên gì vậy? Nhưng bây giờ cô hối hận cũng đã muộn. Do dự một lúc, cuối cùng Tưởng Vi gọi điện thoại cho thư ký của Lộ Trình. Vì phép lịch sự, cô nên nhờ thư ký chuyển lời xin lỗi đến Lộ Trình. Điện thoại kết nối, Tưởng Vi dè dặt nói: Chào thư ký Tôn, em là Tưởng Vi. Tôi đây. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói lạnh nhạt. Tưởng Vi giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống bồn cầu. Sau khi định thần, giọng cô càng thận trọng. Sao lại là anh? Giọng của Lộ Trình vẫn nhẹ như cơn gió thoảng. Tôi đã dặn thư ký, nếu có điện thoại của em, thầy phải chuyển đến máy của tôi. Qua điện thoại, Tưởng Vi không thể đoán ra tâm tình của anh. Nghĩ đến những lời đồn đại khó nghe, trong lòng cô hỗn loạn. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, lên tiếng an ủi, cũng là an ủi mình. Lộ Tổng yên tâm, hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của em. Năm học mới cũng sắp khai giảng. Sau khi anh quay trở lại anh, em và Minh Đình sẽ không có liên hoan gì nữa, cũng không gây phiền phức cho anh nữa. Em đang ở đâu? Lộ Trình đột nhiên chuyển chủ đề. Tưởng Vi ngẩn người. Em đang ở công ty. Chỗ nào trong công ty? Câu hỏi này Tưởng Vi cảm thấy rất mơ hồ, nhưng do giọng của anh vô cùng nghiêm túc, cô đành nói thật. Nhà vệ sinh nữ. Tầng nào? Tầng dưới văn phòng của anh. 3 giây sau, bên tai Tưởng Vi loang lên tiếng gõ cửa. Mỗi tiếng gõ cửa như gõ vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của cô. Tưởng Vi run run kéo cánh cửa. Lộ Trình đang đứng trước mặt cô. Tưởng Vi ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, sau đó cô lấm lét ngó nghiêng qua vai của anh. Lộ Trình đoán ra cô lo lắng điều gì nên nói: Người văn phòng tổng giám đốc đều đi ăn cơm trưa rồi, sẽ không có ai tới đây đâu. Anh... em... ngập ngừng mãi cũng không biết nên nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng. Tưởng Vi chỉ còn cách thả lỏng vai, từ bỏ ý định mở miệng. Lúc nhận được điện thoại của em, tôi đang ở văn phòng tổng giám đốc. Thảo nào, anh đến nhà vệ sinh nữ, vốn cách văn phòng tổng giám đốc không xa, nhanh như vậy. Tưởng Vi càng nghi hoặc, anh xuống văn phòng tổng giám đốc làm gì? Tìm cô ư? Không thể nào. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này dường như muốn nói mọi điều không thể biến thành có thể. Khi tâm trạng căng thẳng của Tưởng Vi cuộn chặt bàn tay, bây giờ cô thậm chí muốn cuộn chặt cả bàn chân. Anh định chấp nhận lời tỏ tình của em? Lộ Trình không trả lời, hỏi lại: Bao giờ em về anh? 1 tuần trước khi khai giảng, không còn bao lâu nữa. Tưởng Vi đột nhiên không rõ ý đồ của anh. Dù ngắm kỹ gương mặt của anh, cô vẫn không thể đọc ra tâm ý của anh. Trước khi em lên đường, tôi sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ... Lộ Trình nâng cằm Tưởng Vi. Cô hoàn toàn hiểu ý nghĩa của hành động này. Trong lúc cô phân vân không biết nên nhắm mắt hay mở mắt, Lộ Trình đã phủ môi xuống. Lần đầu tiên anh hôn cô ngay ở trong nhà vệ sinh nữ. Bỏ qua tình huống này, đây là một nụ hôn vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức cô quên không hỏi anh tại sao anh đột nhiên thay đổi ý định. Đây mới gọi là hôn, mấy cái trước đó của em. Lộ Trình cất giọng than phiền. Tưởng Vi ngẩng đầu để thể hiện sự đồng tình, nhưng không đợi anh nói hết câu, cô đã ôm của anh, chủ động hôn anh. Không thể không cảm thán, cô chắc chắn là một cô học trò có sự tiến bộ thần tốc. Sự cảm thán của Lộ Trình nhanh chóng tan biến trong nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Loa phát thanh nhắc nhở hành khách. Chuyến bay từ London chuẩn bị cất cánh, đề nghị hành khách tắt mọi thiết bị điện tử. Tưởng Vi kiểm tra di động lần cuối, vẫn không có điện thoại gọi đến. Anh nói sẽ cho cô câu trả lời trước khi cô lên đường. Anh đã lừa gạt cô một nụ hôn. Quả nhiên, không gian xảo không phải là thương nhân. Tưởng Vi nghiến răng, nhưng vẫn không kìm được, lại nhìn điện thoại. Cô tiếp viên hàng không giục lần thứ ba. Tiểu thư, xin tắt máy. Đợi một lát nữa, chỉ một lát thôi. Cô tiếp viên hàng không bất lực rời đi. Chưa đầy một phút sau, cô ta quay lại. Tưởng Vi chắp hai tay trước ngực, khẩn cầu đầu cầu xin. Tôi đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng, tôi... Tưởng Vi hoàn toàn sững sờ, người đứng trước mặt cô đâu phải là người tiếp viên hàng không. Lộ Trình ngoảnh đầu về phía cô tiếp viên hàng không ở phía sau lưng anh. Xin lỗi. Nói xong, anh liền cầm di động của Tưởng Vi tắt nguồn. Cho đến khi anh cúi người, ngồi xuống ghế dài, cài dây an toàn, cô gái nhỏ bên cạnh vẫn chưa định thần. Cô chỉ tròn mắt há miệng nhìn anh. Lộ Trình kéo cằm cô, khép miệng cô lại. Em đợi anh lâu rồi à? Sao anh có thể hỏi câu này thản nhiên như vậy? Cô đợi câu trả lời của anh, đợi đến địa lão thiên hoàng, vậy mà anh coi như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay vỏ đầu cô. Em ngồi khoang hạng thường, làm anh tìm mãi. Tưởng Vi nhìn anh, cô không nói một lời, chỉ giơ tay túm chặt cánh tay anh, không bao giờ buông lòng. Đêm đã lại về khuya, tại một khách sạn ở London, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xuất hiện hình bóng của tháp đồng hồ Big Ben. Bên cửa sổ có hai người đang tựa vào nhau. Tưởng Vi cọ gáy vào ngực Lộ Trình. Này. Hử? Sao anh chẳng nói gì cả? Em còn tưởng anh ngủ rồi. Anh thích nghe em nói. Chắc anh rất mệt mỏi nên mới trả lời lấy lệ như vậy. Tưởng Vi dùng sức bóp tay anh đang đan chéo trước bụng cô. Trên máy bay em nói suốt, anh vẫn chưa chán sao? Chưa. Anh nắm bàn tay cô. Suốt chặng đường bay từ Trung Quốc đến London, Tưởng Vi đưa ra 10 câu vạn câu hỏi. Tại sao? Tại sao anh lạnh nhạt với cô ở bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty? Tại sao anh thay đổi thái độ chỉ sau một đêm? Tại sao anh đột nhiên chấp nhận lời cô? Tại sao anh phải đợi tới London, anh mới chịu cho cô biết câu trả lời? Tại sao? Tại sao? Rất đơn giản, trái tim của anh đã tê liệt từ lâu, nên cần thời gian để hiểu rõ cảm giác kỳ lạ của anh đối với em. Có phải là sự rung động hay không? Thận trọng một chút sẽ tốt cho cả em và anh. Tưởng Vi không mấy hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng thế nào cũng được. Anh đã cam tâm tình nguyện bị cô chinh phục, đấy mới là điều quan trọng nhất. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không thu hút bằng người đàn ông này. Tưởng Vi ngẫm nghĩ, quay đầu hỏi anh. Có phải thường xuyên anh bị mất ngủ? Sao em biết? Em từng thấy anh uống thuốc ngủ. Đúng là anh bị ngất ngủ nghiêm trọng. Lộ Trình mỉm cười. Nhưng anh có thể nói cho em biết một bí mật. Tư thế của hai người ở một góc độ rất chuẩn. Anh cúi đầu là có thể hôn cô. Vừa hôn, vừa nghe cô ngập ngừng hỏi. Bí mật gì cơ? Em có nhớ là em ngồi bên ngoài phòng hội nghị không? Anh đã bế em vào phòng nghỉ của anh. Kết quả, em ôm chặt anh, không cho anh đi. Tất nhiên là em nhớ. Thế thì sao? Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh không cần dùng thuốc ngủ là có thể ngủ ngon như vậy. Đây là lời tỏ tình thì cứ coi như là đây là lời tỏ tình của anh. Tưởng Vi cố gắng kìm nén mọi cảm giác ngọt ngào tận đáy lòng. Cô cười xảo quyệt. Thật ra em cũng có thể cho anh biết một bí mật. Hả? Lộ Trình nhớn mày, bộ dáng đầy hứng thú. Em đã tìm hiểu mọi điều về anh, thậm chí em biết anh sống ở đâu. Cô hất cằm kiêu ngạo. Anh có phát hiện ra mỗi buổi sáng hộp thư nhà anh đều cắm một bông hoa hồng. Thật ra em làm đấy. Dáng vẻ của cô ngây thơ như một đứa trẻ. Lộ Trình không kìm được véo mũi cô, giọng vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo. Anh biết từ lâu rồi. Lúc ngạc nhiên, Tưởng Vi thường mở to hai mắt như bây giờ. Lộ Trình xoay vai cô để cô quay người đối diện anh. 3 ngày đầu nhận được hoa hồng, anh còn tưởng là cậu thanh niên nào đó đưa nhầm địa chỉ. Ngày thứ 4, anh dậy từ sớm muốn xuống nhà xem người đàn ông nào tắc trách như vậy. Kết quả, anh chỉ nhìn thấy một cô gái lén lai lén lút cài bông hồng vào hộp thư rồi chạy mất. Hành động này của Tưởng Vi có thể hoang đường, nhưng nhớ lại, Lộ Trinh cảm thấy rất đáng yêu. Trước khi anh tiếp tục hôn cô lại lên tiếng. Thật ra em còn một bí mật nữa. Bàn tay Lộ Trinh di chuyển ra sau lưng cô, anh ít nhiều tỏ ra hứng thú. Gì cơ? Tưởng Vi do dự nhìn anh, cuối cùng cô cắn môi nói. Vị hôn thê trước đây của anh đã lấy chồng, sinh con, còn anh vẫn cô độc một mình, khiến em nghi ngờ. Phương diện đó của anh có vấn đề. Lộ Trình nhào mắt đầy nguy hiểm. Phương diện nào? Thì là... Bàn tay sau lưng cô bắt đầu dùng sức. Tưởng Vi có linh cảm, đây là dấu hiệu trước khi anh nổi giận. Cô bất giác dùng mình. Thì là phương diện đó. Tưởng Vi kéo tay Lộ Trình ra khỏi lưng cô, nhìn anh bất thình lình ôm chặt cô vào trong lòng. Anh không ngại dùng hành động thực tế ngay bây giờ để xóa tan sự nghi hoặc của em. Nỗi sợ hãi của cô lập tức tan chảy trong nụ hôn triển miên của anh. Lúc Lộ Trình khéo léo tháo thắt lưng của Tưởng Vi, đầu óc của anh vụt qua hình ảnh một ngày nào đó, một cô gái lén lút bỏ bông hoa hồng vào hộp thư nhà anh. Khi chạy đi xa, cô còn lưu luyến quay đầu nhìn bông hoa. Giọt sương long lanh trên bông hồng dường như chứa đựng hình ảnh thuần khiết của cô. Buổi sớm hôm đó, hoa nở rất đẹp. Hết tập cuối, cũng là kết thúc bộ truyện, cũng là kết thúc phần ngoại truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi bộ truyện này đến tập cuối cùng. Thì ở phần đầu truyện mình đã nhận xét qua về bộ truyện này, không có nhiều phần tình huống tình cảm xúc động. Nhưng mà mình thực sự rất thích bộ truyện này, một bộ truyện happy ending, một bộ truyện hát nghe thật là tuyệt vời. Phần cuối bộ truyện rất là cảm động với những tình tiết thực sự làm người nghe, người đọc thỏa mãn. Thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động, rất là cảm thỏa mãn luôn. Một happy ending, một HE tuyệt vời. Nói chung là bộ truyện này có thể không thành công ở những phần đầu, cũng có thể không hấp dẫn người nghe ở những phần đầu, nhưng là những ai mà không đọc, không nghe đến những chương cuối cùng của bộ truyện thì sẽ không bao giờ cảm nhận được một bộ truyện tuyệt vời đến như vậy. Mình phải dùng hai từ tuyệt vời để đánh giá bộ truyện này. Mình phải đánh giá lại. Thực sự có ý nghĩa. Thực sự hay. Nếu các bạn có thể cảm nhận được như mình thì hãy comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you and bye bye.